Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 684, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tiền bối chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đi. Cảnh Phong bạch y lơ lửng, thần thái tựa như nói. Cảnh Phong, bất luận thắng bại như thế nào, ngươi đều đáng giá ta tôn kính. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tán phát siêu nhiên, tựa như hồn nhiên thiên thành khí chất, thiên cấp thánh thần lão giả cũng không khỏi bị Cảnh Phong thuyết phục. Tiền bối, ta bắt đầu tiến công. Cảnh Phong hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, một cổ cường đại sức bật chui ra bên trong thân thể, Cảnh Phong thực lực cũng trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi chí thiên cấp thánh thần cảnh giới. Ông, Cảnh Phong cũng không có tế xuất truyền thừa chân linh khí hàng long mộc đi công kích, mà là bắn ra tam trọng vực, muốn dựa vào tam trọng vực lực áp thiên cấp thánh thần lão giả. Rất đặc thù không gian vực, cảm giác được Cảnh Phong tam trọng vực ẩn chứa ba loại phép tắc cường đại, thiên cấp thánh thần lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, tán thưởng nói. Tâm niệm vừa động, một cổ cường đại không gian vực tán phát ra, điên cuồng cùng Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực kịch liệt đối kháng. Ám nguyên tố thôn phệ, Cảnh Phong tâm ý một chuyến, tam trọng trong vực đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt. Điên cuồng nuốt về thiên cấp thánh thần lão giả thả ra không gian vực chỗ bắn ra năng lượng, thiên cấp thánh thần lão giả đốn thì cảm giác tới rồi tăng mạnh áp lực, não trung linh hồn chi lực cấp tốc tiêu hao. Bài sơn đảo hải, vì đoạt lại nắm quyền trong tay, thiên cấp thánh thần lão giả hét lớn một tiếng, bính phát không gian vực bên trong xuất hiện từng đạo sóng năng lượng sóng, như bài sơn đảo hải đánh thẳng vào Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực, muốn một lần hành động phá tan tam trọng vực, cắn trả Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong tam nặng vực không đơn giản có nguyên tố pháp tắc, làm một cổ năng lượng cường đại sóng nhỏ đánh thẳng tới lúc, Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực đột nhiên không ngừng áp xúc, ngưng tụ năng lượng, trùng kích tam trọng vực sóng năng lượng sóng ở thời gian giảm tốc độ phép tắc kéo dài xuống, lưu động trục bộ chậm chạp, số lớn vực năng số lượng bị bắt kéo dài, ngừng tụ về sau, bị ám nguyên tố thôn phệ, tiêu hao. Cảm giác đáo tự mấy thả ra không gian vực không ngừng mà bị đè ép co rút lại. Mình không gian vực một kích mạnh nhất bài sơn đảo hải căn bản không có đưa đến một tia tác dụng, thiên cấp thánh thần lão già toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, cắn chặt hàm răng, khổ khổ trèo trống. Tiền bối đa tạ, ngay tại thiên cấp thánh thần lão già khổ khổ trèo trống sắp, Cảnh Phong thanh âm của truyền vang ở tam trọng vực ở bên trong, sáu nguyên châu bộc phát ra phá vực chi lực, thoáng cái đã phá vỡ thiên cấp thánh thần lão già thả ra không gian vực. Thiên cấp thánh thần lão già vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị không gian vực cắn trả. Một ngụm nùng huyết sắp đoạt miệng ra, bị mình cường ép xuống. Cảnh Phong lợi dụng thiên cấp thánh thần lão giả đã bị không gian vực cắn trả, hành động bị quản chế sắp, thân hình lóe lên, bay đến thiên cấp thánh thần lão giả trước người, vận đủ hỗn độn chi lực một trường khác ở thiên cấp thánh thần lão giả ngực. Phốc, thiên cấp thánh thần lão giả cũng chịu không nổi nữa, thân thể té bay ra ngoài, bị mình cường hành áp chế nùng huyết đoạt miệng ra, trên không trung lưu lại một đạo thật dài huyết vụ. Thánh linh khí. Người có thánh linh khí, bay rớt ra ngoài, thiên cấp thánh thần lão giả che ngực, trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Cảnh Phong đạo. Tiền bối, đa tạ, ta có một việc thánh linh khí. Vừa mới không có nói cho ngươi biết, xin ngươi thứ lỗi. Nếu như tiền bối cảm thấy bất công, tiền bối kia điều tức một hồi, chúng ta nữa tỉ thí. Cảnh Phong áy náy nói. Không cần, Cảnh Phong cuộc tỉ thí này ngươi thắng, cho dù ngươi không có thánh linh khí phá vực. Vừa mới ngươi thả ra không gian vực ta cũng vậy không phá nổi. Ta tuân thủ hứa hẹn, nguyện ý gia nhập như lời ngươi nói tòa thành lớn kia, bảo hộ tòa thành lớn kia an nguy. Thiên cấp thánh thần lão giả lắc đầu nói, đột nhiên có quy túc, thiên cấp thánh thần lão giả trong nội tâm thản nhiên lên. Tiền bối, đây là một việc truyền thừa chân linh khí chiến y, ta bây giờ tặng cho ngươi, có cái này truyền thừa chân linh khí chiến y, thần chi giới có thể thương tổn được người của ngươi liền không nhiều lắm. Cảnh Phong bà chữa trị khí biến thành truyền thừa chân linh khí chiến y đưa cho thiên cấp thánh thần lão giả. Cảm ơn, truyền thừa chân linh khí chiến y chính là thần chi giới chóp đỉnh dị bảo, thiên cấp thánh thần lão giả kích động tiếp nhận truyền thừa chân linh khí chiến y, cảm kích nói. Đúng rồi Cảnh Phong, về sau không nên gọi ta là tiền bối, ta là cốc tơ tí ti, về sau ngươi gọi tên ta là tốt rồi. Thiên cấp thánh thần lão giả cốc tơ tí ti nói. Cốc tơ tí ti tiền bối, như vậy sao được? Cảnh Phong từ chối. Cảnh Phong, thần chi giới lấy thực lực nói chuyện, thực lực của ngươi vượt xa cùng ta, đây là nên phải đấy. Thiên cấp thánh thần cốc tơ tí ti không thèm để ý nói. vậy thì tốt, vậy ta liền làm càn. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Lại lôi kéo được một gã thiên cấp thánh thần, Cảnh Phong đội ngũ thực lực nhanh chóng tăng mạnh. Cảnh Phong tâm chuyện tốt, cùng thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti cùng một chỗ bay đến sơ thần vực phủ thành chủ. Tiền bối, Cảnh Phong, các ngươi đã trở về, chẳng biết các ngươi tỉ thí ai thắng ai thua. Thiên Cơ thấy Cảnh Phong cùng thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti một đường nói đùa bay xuống dưới, một viên níu lấy V-R-Munsu tâm buông lỏng, vội vàng tiến lên đón, dò hỏi. Ta dựa vào dị bảo, hơn nữa Cốc Tơ Tí Ti tiền bối để cho ta may mắn thủ thắng. Cảnh Phong rất khiêm tốn nói. Cảnh Phong, thắng chính là thắng, ta cũng vậy không có để cho ngươi. Đó là ngươi thực lực biểu hiện, thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti hoàn toàn thất vọng, đối với Cảnh Phong thực lực thập phần bội phục. Tiền bối kia nguyện ý gia nhập vào Cảnh Phong sắp xây thành thành trì mới chúng. Thiên Cơ trong nội tâm vui mừng nói. Đúng vậy, lão phu nhàn vân giã hạc nhiều năm như vậy, cũng nên tìm chỗ đặt chân rồi. Hơn nữa Cảnh Phong đưa ta truyền thừa phòng ngự chân linh khí, lại cùng ta nói chuyện rất là hợp ý, ta nguyện ý gia nhập vào bên trong tòa thành lớn kia, bảo hộ tòa thành lớn kia an nguy. Thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti gật đầu nói. Tốt rồi, Thiên Cơ sư bá, ngươi an bài một chút, chúng ta nâng cốc môn hoan một phen. Sau đó rời đi sơ thần vực, xuống đến tiên tri giới nhận thân nhân của ta, chờ ta thân nhân toàn bộ phi thăng, chúng ta mà bắt đầu kiến tạo thuộc với mọi người chúng ta đại thành. Cảnh Phong đề nghị nói, trên người tản mát ra nồng nặc khí phách. Tốt, Thiên Cơ, Phương Kỵ tâm tình thật tốt, vội vàng sắp xếp người chuẩn bị tiệc rượu. Ở trên tiệc rượu, Phương Kỵ không ngừng hỏi thăm Cảnh Phong vì thực lực gì tăng lên nhanh như vậy. Cảnh Phong bà tự kỷ mạo hiểm lữ trình đơn giản nói cho mọi người. Ở sơ thần vực nghỉ ngơi 5 ngày, Thiên Cơ an bài tốt hết thảy, tuyển định một gã tâm phúc tạm thời trưởng quản sơ thần vực, cùng Cảnh Phong, thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti, Phương Kỵ cùng một chỗ, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, từ Cảnh Phong khống chế, chuyển kiếp giới vị trí, bỏ vào thiên chi giới bên trong. Cùng ngày cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti tiến vào hư độc cảnh trung tâm, thấy hư độc cảnh trung tâm hai gốc cây thần chi giới hai đại kỳ một lúc, bị Cảnh Phong chân tàng dị bảo trấn trụ, đối với chính mình đi theo Cảnh Phong quyết định âm thầm may mắn. Thiên chi giới, Đồng Đế Cung, trong hậu hoa viên, Nhược Linh, Hồng Ngọc Tâm dường như biết được suy nghĩ ngồi ở một chỗ trong suốt bên hồ nước ngẩn người. Ngọc Nhi tỷ tỷ, cũng đã nhiều năm như vậy, người nói Phong ca làm sao còn chưa tới nhận chúng ta. Hắn có thể hay không đem chúng ta đem quên đi, Nhược Linh nhẹ giọng nói ra, trong lời nói lộ ra một chút tưởng niệm. Ai, nhưng có thể Phong ca có chuyện, nhất thời đi không được. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn không tưởng niệm chúng ta sao? Hồng Ngọc ô hoán nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta làm sao sẽ không tưởng niệm các ngươi? Ta đây không hạ giới tới đón các ngươi sao? Cảnh Phong lặng lẽ xuất hiện ở Đông Đế Cung hậu hoa viên, muốn cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc một kinh hỉ, làm Cảnh Phong thân hình xuất hiện ở hậu hoa viên lúc, vậy nghe đến Hồng Ngọc cùng Nhược Linh thanh âm u hoán, lộ ra một tia áy náy vui vẻ nói. Phong ca, nghe được Cảnh Phong gần trong gang tấc thanh âm, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc vội vàng quay đầu lại, thấy Cảnh Phong áy náy đứng ở phía sau mình, trong nội tâm u hoán toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Tí Ti nhu tình, thật nhanh nhào tới Cảnh Phong trong ngực, thật chặt đem Cảnh Phong ôm, chỉ sợ Cảnh Phong biến mất không thấy gì nữa. Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta biết các ngươi trách ta, nhưng ta ở thần chi giới gặp rất nhiều chuyện, chỉ nhụy cũng bị lôi ra bức tử. Bất quá ta lần này hạ giới là tới đón các ngươi, ta muốn ở thần chi giới thành lập một tòa thuộc tại chúng ta đại thành, đem sở hữu tất cả thân nhân toàn bộ nhận đi vào, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Cảnh Phong ôm thật chặt ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, đơn giản đem mình ở thần chi giới trải qua đại sự nói cho hai nữ. Cái gì, chỉ nhụy muội muội bị lôi ra bức tử rồi. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc giật mình nói. Dạ, lôi ra, ta sớm muộn cũng có một ngày giết hắn, vì chỉ nhụy báo thù. Nghĩ đến lôi chỉ nhị chết thảm, Cảnh Phong tâm trung liền tồn có một tia áy náy, tràn ngập sát khí nói. Phong ca, để cho chúng ta cùng một chỗ vì chỉ nhụy muội muội báo thù. Chúng ta có nhiều thời gian. Ta cũng không tin chúng ta không diệt được lôi ra. Hồng Ngọc nắm chặt quả đấm nhỏ nói. Tốt rồi Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta trước đừng nói mấy cái này chuyện thương tâm. Chúng ta đi tìm Phụ Vương, để cho Phụ Vương đem Nhạc Phụ, Biển Thiên Đại Ca bọn hắn gọi tới. Sau đó chúng ta cùng một chỗ phi thăng thần chi giới. Cảnh Phong khe khẽ hôn một cái Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Dạ, cảm giác được Cảnh Phong bờ môi truyền tới ôn tình. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trực giác thân thể từng đợt tê dại. Thật chặt dựa vào Phong trong ngực không thể tự kềm chế. Bởi vì có Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hai vị lục cấp thần quân trấn thủ, thiên chi giới thập phần bình tĩnh, không còn có chiến tranh hỏa loạn xuất hiện, thiên chi giới tất cả đại cao thủ đầy đủ hưởng thụ cái này khó được thích ý thời gian. Làm Cảnh Phong ôm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đi tới Đông Đế cung lúc, Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều đang cùng Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên nói chuyện với nhau thật vui, từng đạo sang sảng tiếng cười thỉnh thoảng phát ra. Phụ vương, Trần Yên Tiên Đế, các ngươi khỏe, ta đã trở về. Đi vào Đông Đế cung đại điện, Cảnh Phong lập tức hướng hai vị trưởng bối hành lễ. Cảnh Phong, ngươi đã trở về. Làm nhìn đáo tự mấy âu yếm nhi tử xuất hiện ở trước mắt lúc, Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều kích động đứng dậy, vài bước tiến lên. Đi tới Cảnh Phong thân bên, hảo hảo đánh giá Cảnh Phong một phen. Phụ vương, ta tới đón các ngươi phi thăng thần chi giới. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, nói rõ ý tới. Nhận chúng ta phi thăng, nói như vậy thần chi giới đã ổn định. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều vui mừng nói. Mặc dù thần chi giới vẫn chưa ổn định, nhưng thực lực của ta chân để bảo vệ các ngươi, cho nên mới tới đón phụ vương cùng với mọi người phi thăng. Cảnh Phong tản mát ra một cỗ tự tin nói. Cảnh Phong của ngươi thực lực dĩ kinh vượt xa tưởng tượng của chúng ta thật rất hâm mộ phụ thân ngươi, cho ngươi như vậy một đứa con trai tốt. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên nói, phụ vương, làm phiền ngươi đem tất cả cũng gom lại Đông Đế Cung, chúng ta tụ họp một chút, sau đó ta nuôi lớn nhà phi thăng thần chi giới, để cho mọi người lãnh hội thoáng một phát thần chi giới phong thái. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, ta đây liền sai người đem bọn họ gọi tới. Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều gật đầu nói, một cái nguyệt hậu, Cảnh Phong thiên chi giới thân nhân bằng hữu tề tụ Đông Đế Cung, khi mọi người biết được Cảnh Phong là tới đón mọi người phi thăng đấy, hưng phấn lên. Ba cái nguyệt hậu, Cảnh Phong sử dụng đại thần thông, cường hành tăng lên mọi người cảnh giới, đưa tới không có độ thần kiếp chi nhân kiếp vân, phong dưới sự trợ giúp, mọi người thuận lợi vượt qua thần kiếp. Nửa năm sau, Cảnh Phong bà mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, cáo biệt bình tĩnh thiên chi giới. Đi tới nguy cơ tứ phía, nhưng cảnh sắc đẹp hơn thần chi giới. Hôm nay thân nhân đủ tụ thần chi giới, càng thêm kiên định Cảnh Phong quyết tâm. Cảnh Phong quyết tâm nhất định phải sừng sững ở thần chi giới ngọn núi cao nhất, bảo vệ mình sở hữu tất cả thân nhân, duy trì thần chi giới vững vàng phát triển. Chương 685, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Về tới thần chi giới, Cảnh Phong cưỡi kim thuyền đi tới Lịch Hiên thành địa chỉ cũ, cũng đưa tin cấp ngũ trảo, hướng ngũ trảo mượn người, mượn số lớn đẳng cấp cao tinh thạch, kiến tạo Cảnh Phong tâm trong mắt độc lập đại thành. Nghe được Cảnh Phong đưa tin, ngũ trảo không có hữu do dự, vội vàng đem yêu vực đại quân tụ tập lại, cũng mang theo số lớn tinh thạch, đại quy mô hướng Lịch Hiên thành địa chỉ cũ chạy tới. Sau 15 ngày, ngũ trảo dẫn đầu 3 vạn danh yêu vực đại quân, mang từng khối khổng lồ kiến trúc tinh thạch đi tới Lịch Hiên thành địa chỉ cũ vị trí. Ngũ Trảo, người đã đến rồi. Hết thảy bái thác, Cảnh Phong khán đến Ngũ Trảo uy phong lẫm lẫm đi tới, lộ ra mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy nói. Giống giống, Cảnh Phong, nhận được của ngươi đưa tin, ta lập tức chạy tới. Ngươi nói ngươi muốn kiến tạo như thế nào đại thành, ta để cho ta yêu vực đại quân giúp ngươi kiến tạo. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Tốt, vậy ngươi để cho ngươi yêu vực đại quân nghe ta chỉ huy. Ta tới nói cho mọi người ta trong lý tưởng đại thành bộ dáng. Cảnh Phong không có cấp Ngũ Trảo khách khí, gật đầu nói. Giống giống, không có vấn đề, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ở yêu vực đại quân toàn lực phối hợp cùng với Cảnh Phong dưới sự chỉ huy, một tòa chiếm diện tích triệu mẫu khổng lồ đại thành dần dần thành hình. Vì để tránh cho có người quấy rầy, Cảnh Phong tại Lịch Hiên thành địa chỉ cũ vị trí bày ra một tòa khổng lồ ảo trận, bao trùm cả tòa đại thành, tránh khỏi đại thành vô cùng sớm ra ánh sáng. Mười niên chi về sau, một tòa từ các loại đẳng cấp cao kiến trúc tinh thạch kiến tạo to lớn đại thành xuất hiện ở Lịch Hiên thành địa chỉ cũ lên, toàn bộ đại thành hồn nhiên thiên thành, kiến trúc cấp độ rõ ràng, lầu các kiến trúc hữu cơ sâu chuỗi, từ trên bầu trời nhìn, cả tòa đại thành giống như một bộ bức họa xinh đẹp. Vì tốt hơn tạo mới xây đại thành thần bí tính, gia cố đại thành phòng ngự, Cảnh Phong lấy chuẩn thánh linh khí nạp giới xa cùng với 3 viên ngũ sắc thần thạch là trận tâm, bày ra một đạo mây mù mê huyễn trận. Làm mây mù mê huyễn trận thành hình về sau, thần bí đại thành chung quanh lập tức xuất hiện nhiều đóa trắng noãn đám mây, sấn thác nảy sinh thần bí đại thành, toàn bộ đại thành giống như phiêu phù ở trong tầng mây, trở nên siêu nhiên thoát tục. Cảnh Phong tâm trong mắt đại thành một xây xong, Cảnh Phong lập tức truyền âm đánh thức ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện mọi người, gồm mọi người truyền ra hư độc cảnh. Làm Cảnh Phong cha mẹ của, thân nhân thấy trước mắt hùng vĩ, siêu nhiên đại thành lúc, bị hoàn toàn trấn trụ, trong ánh mắt lộ ra si mê thần sắc, bị siêu nhiên đại thành thật sâu hấp dẫn. Cảnh Phong, tòa thành lớn này tên gọi là gì? Người nghĩ được chưa? Cảnh Phong phụ thân Đông Phương tên Đế Vũ nhiều dò hỏi. Danh tự ta đã nghĩ kỹ, đã kêu Cảnh Minh Thành, ta muốn để cho Cảnh Minh Thành trở thành thần chi giới đệ nhất thành. Cảnh Phong hào tình ngàn vạn vậy nói. Cảnh Minh Thành, tên rất hay. Một bên Minh Mị cẩn thận tính toán hạ xuống, gật đầu nói. Cảnh Phong, ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi xem Cảnh Minh Thành a hát. Ta có chút không thể chờ đợi được, muốn đi vào bên trong biết một chút về Cảnh Minh Thành đồ sộ cảnh tượng. Cảnh Phong đại ca Hải Thiên thúc giục nói. Đại ca, chúng ta bây giờ liền đi vào. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, phá vỡ nặng nề mây mù, mang theo mọi người đi vào Cảnh Minh Thành bên trong. Đi vào Cảnh Minh Thành, khoảng cách gần nhìn Cảnh Minh Thành tầng bên trong lần hữu chật, hùng vĩ tráng lệ tòa nhà building kiến trúc, mọi người bị hoàn toàn hấp dẫn, không được qua lại nhìn quanh, thưởng thức Cảnh Minh Thành xinh đẹp cảnh tượng. Phong ca, người cái này Cảnh Minh Thành thật xinh đẹp a hát. Nhược Linh hưng phấn mà đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, dựa sát vào nhau Phong trong ngực, kích động nói. Ha ha, các ngươi ưa thích là tốt rồi. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói. Cốc tơ tí ti thánh thần, gia nhập vào ta Cảnh Minh Thành, ngươi không có hối hận đi. Cảnh Phong vừa quay đầu, nhìn thoáng qua lộ ra vẻ tán thành đích thiên cấp thánh thần cốc tơ tí ti, dò hỏi. Cảnh Phong, ta từ chưa thấy qua đẹp như thế thành trì, nói thật, ta rất may mắn gia nhập vào các ngươi. Mặc dù thực lực của các ngươi vừa mới khởi bộ, nhưng ta có một loại cảm giác, các ngươi sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, để cho thần chi giới các thế lực lớn cũng không thể coi thường. Thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti tán thưởng nói. Cốc Tơ Tí Ti thánh thần, chúng ta đây liền vì cái mục tiêu này cùng một chỗ cố gắng lên. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, cùng một chỗ cố gắng, khai sáng chúng ta ngày mai. Thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti gật đầu nói. Nội tâm kích tình cũng bị Cảnh Phong trích chữ phiến ngữ chỗ đốt. Đi, mọi người theo ta đi vào Cảnh Minh Thành nội thành Cảnh Minh Cung nhìn một chút. Về sau nơi nào chính là chúng ta mọi người nhà mới. Cảnh Phong lớn tiếng đề nghị. Tốt, mọi người đồng nói, đi theo Cảnh Phong xuyên qua một mảnh dài hẹp xa xỉ đường phố phồn hoa, đi tới Cảnh Minh Cung phía dưới. Thật xinh đẹp Cảnh Minh Cung. Phong ca, đây đều là ngươi thiết kế sao? Hồng Ngọc thấy 1000 đạo bậc thang bạch ngọc ngồi rơi đích Cảnh Minh Cung, kìm lòng không được kinh hô lên. Dạ, Cảnh Minh Thành mỗi một góc đều theo ta suy nghĩ trong lòng kiến tạo. Bất quá ta chỉ là đưa ra, Cảnh Minh Thành nhanh như vậy thành công kiến tạo được, tốt phải nhiều tạ Ngũ Móng Yêu Vực đại quân. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cảm kích đối với một bên Ngũ Trảo nói. Giống, Cảnh Phong, chúng ta là anh em, ngươi chừng nào thì khách khí như vậy rồi, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta. Vậy thì bồi ta hào hào tỉ thí một phen, ta rất lâu không có thống khoái tỉ thí một trận rồi. Vạn Trượng hét lớn một tiếng nói. Ha ha, Ngũ Trảo, ngươi về sau nếu muốn tìm người tỉ thí, có thể đến tìm Minh Bá, nhưng hắn là thiên cấp thánh thần cao thủ. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói. Giống, Cảnh Phong, đây chính là ngươi nói, về sau ta sẽ bồi thường cho đấy. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn nói. Đúng rồi Ngũ Trảo. Kim Sí, Thất Sắc bọn họ đâu? Vẫn còn ở người yêu vực trong tu luyện. Cảnh Phong dò hỏi. Dạ, Kim Sí bọn hắn trở lại yêu vực một mực bế quan tu luyện. Ta cũng vậy không có gặp bọn hắn, không biết bọn hắn muốn tu luyện bao lâu. Bất quá Cảnh Phong ngươi yên tâm, chờ bọn hắn xuất quan, ta lập tức để cho bọn họ tới này. Ngũ Trảo gật đầu to nói, tốt. Ngũ Trảo, về sau Cảnh Minh Thành an nguy liền giao cho ngươi. Nếu như Lôi Gia hoặc là thế lực khác tấn công ta Cảnh Minh Thành, người có thể phải kịp thời dẫn đầu yêu vực đại quân trợ giúp chúng ta a hát. Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ nói. Giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, nơi này chính là ta Ngũ Trảo cái nhà thứ hai. Nếu như ai dám đối với Cảnh Minh Thành làm càn, ta dẫn đầu yêu vực đại quân diệt bọn hắn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Tốt rồi, mọi người theo ta cùng một chỗ đi vào Cảnh Minh trong nội cung xem một chút đi. Về sau chúng ta liền ở bên trong, mọi người ở bên trong hào hào tu luyện. Tranh thủ sớm ngày trở thành uy chấn thần chi giới cao thủ. Dứt lời, Cảnh Phong mang theo mọi người, đạp bậc thang bạch ngọc, đi vào Cảnh Minh trong nội cung. Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực, Lịch Hiên thành địa chỉ cũ xuất hiện một tòa mây mù thành tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần chi giới, mà liền Minh thành hiện thế tin tức truyền khắp toàn bộ thần chi giới lúc, ma tộc đại quy mô kịch chiến cũng có một kết thúc. Ở Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc liên thủ công kích đến, Huyết Dực Cô Hùng lãnh đạo Máu Cương đại quân rốt cuộc không địch lại bị thua, Huyết Dực Cô Hùng dựa vào thánh linh khí phi vũ chi dực tốc độ, thoát đi chiến trường, chẳng biết chỗ tông, mà tộc cũng bởi vì Huyết Dực Cô Hùng âm mưu lại một lần nữa bị thua, bình ổn lại. Ngay tại Huyền Vũ Thiên Tề thoáng thở dốc sắp, lúc trước Cảnh Phong cấp Huyền Vũ Thiên Tề đưa tin châu phát sáng lên, Huyền Vũ Thiên Tề lần nữa nghe được Cảnh Phong thanh âm của Thiên Tề huynh, chẳng biết ngươi Huyền Vũ gia tộc và Máu Cương đại quân tình hình chiến đấu như thế nào, có hay không đánh lui Máu Cương đại quân? Cảnh Phong chuyện tin cấp Huyền Vũ Thiên Tề nói, ta Huyền Vũ gia tộc liên hiệp Tư Hùng gia tộc rốt cuộc đánh lui Huyết Dực Cô Hùng lãnh đạo Máu Cương đại quân, mặc dù toàn diệt Máu Cương đại quân, nhưng vẫn là để cho Huyết Dực Cô Hùng trốn thoát rồi. Đúng rồi Cảnh Phong, ta nghe nói ngươi cùng bay vực chi giới hoàn toàn quyết liệt, bị bọn hắn một đường đuổi giết, chạy ra khỏi phi vực chi thành. Đây chính là thật, Huyền Vũ Thiên Tề đưa tin nói. Dạ, đây hết thảy đều là Lôi gia ép. Bất quá ta ở Tư Hùng gia tộc thế lực Lịch Hiên thành địa chỉ cũ đã thành lập nên một tòa thành trì mới Cảnh Minh thành, Huyền Vũ Thiên Tề, ta chuẩn bị dùng cái thứ nhất hứa hẹn. Để cho ngươi lấy ma tộc kế vị người thân phận, đại biểu Huyền Vũ gia tộc giống ta Cảnh Minh thành ăn mừng, cũng tuyên bố cùng ta Cảnh Minh thành kết thành mặt trận thống nhất. Cảnh Phong trong lời nói lộ ra mỉm cười, đưa tin nói. Cái này, Cảnh Phong, ăn mừng có thể, nhưng là hôm nay thần chi giới tình huống quá không rõ. Hơn nữa ta Huyền Vũ gia tộc vừa mới trải qua một hồi hỏa loạn, như vậy đi Cảnh Phong, ngươi cho ta thời gian 10 năm, chờ ta Huyền Vũ gia tộc khôi phục thực lực, liền lập tức tuyên bố cùng ngươi Cảnh Minh thành kết thành mặt trận thống nhất vừa vặn rất tốt. Huyền Vũ Thiên Tề xảo trá đưa tin nói. Vậy thì tốt, vậy ngươi trước hết giống ta Cảnh Minh thành chúc mừng đi. Ta muốn để cho ngươi biết một chút về ta Cảnh Minh thành thực lực, bỏ đi ngươi băn khoăn. Cảnh Phong cảm giác đến Huyền Vũ Thiên Tề sợ cái gì. Lộ ra tự tin, đưa tin nói. Thiên Tề huynh, vậy ta liền Minh Thành chờ ngươi nói hạ tin tức. Dứt lời, Cảnh Phong thanh âm biến mất ở Huyền Vũ Thiên Tề tới tay trên cổ đưa tin châu trong. 10 ngày sau, yêu vực yêu hoàng ngũ trảo đầu tiên phát tới chúc mừng, theo sát yêu vực về sau, Huyền Vũ Thiên Tề lấy hắn ma tộc kế vị người thân phận, hướng Cảnh Minh Thành thành chủ Cảnh Phong phát tới chúc mừng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần chi giới cũng biết vừa mới thành lập, không thuộc về bất kỳ thế lực nào lớn thành chủ dĩ nhiên là Cảnh Phong. Một cái nguyệt hậu, ma tộc Tư Hùng gia tộc, tiên tộc Chư Vu gia tộc đồng thời phát tới chúc mừng, thần chi giới các thế lực lớn ánh mắt lần nữa bị Cảnh Minh thành hấp dẫn, Cảnh Phong danh tự ở thần chi giới chưa từng có dâng cao lên. Lôi gia hoàng thành bên trong, cái đó Cảnh Phong cánh nhưng công khai đã thành lập nên một tòa không thuộc về bất kỳ thế lực nào đại thành, đây là công nhiên đối với ta Lôi gia một loại khiêu khích, thánh chủ, để cho ta dẫn đầu Lôi gia đại quân. Diệt Cảnh Phong Cảnh Minh Thành, để cho Cảnh Phong chi nói, công nhiên khiêu chiến ta Lôi gia kết cục. Lôi gia thiên cấp thánh thần Lôi Đình tức giận nói. Đúng vậy, nếu như lần này không tiêu diệt Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong cùng thần chi giới các thế lực lớn liên hợp lại cùng nhau, chúng ta về sau suy nghĩ động đến hắn liền khó khăn. Lôi Hình cùng với hủy ta Lôi gia đại thành mối thù không thể không báo. Lôi gia một danh khác thiên cấp thánh thần Lôi Quân hung ác nói. Đã tất cả mọi người đề nghị phái binh diệt Cảnh Phong Cảnh Minh Thành, ta cũng vậy không bác bỏ mọi người đề nghị, bất quá các ngươi ai nguyện ý mang binh tiến về trước, dù sao Na Cảnh Phong thực lực có thể là mạnh vô cùng. Cả ngày cấp thánh thần Lôi Hình cũng chết tại trên tay hắn. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu trầm tư một chút nói, chúng ta nguyện ý tự mình tiến về trước, thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực Lôi Đình, Lôi Quân, Lôi Hồng đứng ra thân ra, cùng kêu lên nói. Được. Các ngươi đã ba cái cũng nguyện ý tiến đến, kia ba người các ngươi mình coi chừng, cần phải cho ta diệt Cảnh Minh Thành, giết chết Cảnh Phong, tiêu trừ ta Lôi gia tai họa ngầm. Thấy thực lực gần với mình Lôi Đình nguyện ý tiến về trước, Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu yên lòng. Thánh chủ yên tâm, lần này ta muốn để cho Na Cảnh Phong chắp cánh khó thoát. Muốn đáo tự mấy nhi tử chết thảm vô Cảnh Phong chi thủ, thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong mắt không ngừng lóe ra một tường đạo thiểm điện. Ba người các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút đi. Sau 10 ngày, các ngươi dẫn đầu 20,000 danh Lôi gia đại quân hướng Cảnh Minh Thành tiến phát, cho ta đem Cảnh Minh Thành nhổ tận gốc. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu âm trầm nói, vâng, lần này chúng ta thề diệt Cảnh Minh Thành, chém giết Cảnh Phong. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình ba người cùng kêu lên nói. Dứt lời, thiên cấp thánh thần Lôi Đình ba người lui xuống, triệu tập đại quân, chuẩn bị đi. Chương 686, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thần chi giới bốn thế lực lớn cùng nổi danh tới hạ. Cảnh Minh Thành thành chủ Cảnh Phong thân phận bị bại lộ ở thần chi giới, này thì Cảnh Phong đang ngồi minh trong nội cung, suy tư điều gì? Cảnh Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Hải Thiên nhẹ giọng đi tới Cảnh Phong thân bên, thấy Cảnh Phong co rút nhanh chân mày, lên tiếng dò hỏi. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Chính ta tại muốn Cảnh Minh Thành chuyện sau này. Hôm nay ta Cảnh Minh Thành thành chủ thân phận đã ra ánh sáng. Ta muốn kẻ thù của ta lôi ra nhất định sẽ phái binh tập kích Cảnh Minh Thành. Ta đang vì chuyện này phát sầu. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cảnh Phong ngươi không cần phát sầu. Có yêu vực lớn quân trấn thủ. Hơn nữa bên cạnh ngươi bốn đại thiên cấp thánh thần. Ta muốn lôi ra phản công không sẽ đưa đến hiệu quả gì. Hải Thiên vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Ai, lôi ra một lần công kích ta lại không quan tâm. Nhưng nếu như ngày Mông gia tộc gia nhập vào, ta muốn tình huống liền không giống với lúc trước. Hôm nay đã thành lập nên Cảnh Minh Thành. Cảnh Minh Thành bên trong sở hữu tất cả thân nhân tánh mạng liền nắm giữ Phong một người trên tay. Cảnh Phong cảm giác tới rồi áp lực cực lớn, thở dài một tiếng nói. Vậy lần này, chúng ta liền cấp lôi ra một cái chấn nhiếp. Để cho bọn họ không dám lần nữa dễ dàng trêu chọc chúng ta. Hải Thiên thật chặt nắm lấy Cảnh Phong cánh tay, khích lệ Cảnh Phong đạo. Cấp lôi ra một cái chấn nhiếp, để cho thần chi giới các thế lực lớn không dám lần nữa coi thường ta Cảnh Minh Thành. Để cho thần chi giới các thế lực lớn không dò ra ta Cảnh Minh Thành hư thật. Không tệ, chỉ hữu giá tốt mới có thể để cho Cảnh Minh Thành sừng sững ở thần chi giới. Cảnh Phong trong mắt tinh quang lóe lên, tự tin lần nữa tràn ngập ở bên ngoài cơ thể. Đại ca cảm ơn ngươi cho ta giải hoặc, vừa mới là ta cân nhắc nhiều lắm, để lôi ra đại quân đến đây đi, lần này, ta muốn ở trong lòng bọn họ trong lưu lại không thể xóa nhòa bóng dáng. Cảnh Phong khí phách nói, đi Cảnh Phong, huynh đệ chúng ta gần trăm vạn năm không thấy, lần này rốt cuộc đoàn viên, chúng ta muốn hào hào chè chén một phen, để những thứ kia phiền lòng chuyện mấy ngày nữa tới quấy rầy ngươi. Hải Thiên ôm Cảnh Phong bả vai nói, tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Cùng Hải Thiên hướng về sau điện đi tới, tìm đến cô Hàn, Phương Kỹ, Mục Dịch Xuân, Bác Bích đám người, chè chén, mà bắt đầu. Hơn một cái nguyệt hậu, Cảnh Minh Thành trên không. Bốn chiếc lôi ra khổng lồ thần chu cấp tốc hướng Cảnh Minh Thành phương hướng phi ra, cùng ngày cấp thánh thần lôi đình đứng ở thần trên đò, bao quát bị mây mù che giấu Cảnh Minh Thành lúc, bị Cảnh Minh Thành kỳ đẹp đồ sộ cảnh sắc chỗ tiếc, trong nội tâm không phải không thừa nhận Cảnh Minh Thành đúng là một tòa xinh đẹp vân thành. Lôi đình thánh thần, Cảnh Minh Thành tới rồi, chúng ta muốn hay không lập tức tấn công Cảnh Minh Thành. Bước ra Na Cảnh Phong, thiên cấp thánh thần lôi quân xa xa muốn thử nói. Trước không vội, cái này Cảnh Minh Thành chung quanh có trận pháp bảo hộ, chúng ta trước thăm dò một chút đại trận này hư thật nói sau. Thiên cấp thánh thần lôi đình khoát tay trận lại nói. Lôi ra mọi người nghe lệnh, chúng ta nhiệm vụ lần này là giết chết kia ác tặc Cảnh Phong, giết hắn Cảnh Minh Thành, cho nên lớn ra bất muốn phân tán quá xa, thấy Cảnh Phong. Cùng một chỗ công kích cho ta, thế tất giết chết hắn. Thiên cấp thánh thần lôi đình lớn tiếng ra lệnh, thanh âm chuyện ngăn tại lôi ra hai vạn danh cao thủ trong tai. Vâng, hơn hai vạn tên lôi ra cao thủ cùng kêu lên nói. Này thì Cảnh Minh trong nội cung, biết được lôi ra đại quân đã binh trước khi Cảnh Minh Thành, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, xuất ra đưa tin châu, đưa tin cấp ngũ trảo, để cho ngũ trảo dẫn đầu yêu vực đại quân đến đây ủng hộ. Vì cấp lôi ra một cái chân nhiếp, Cảnh Phong bà Cảnh Minh Thành bên trong bốn gã thiên cấp thánh thần tụ tập lại, để cho bốn người theo mình cùng đi nghênh đón lôi ra đại quân. Phong ca, hết thảy coi chừng, chúng ta chờ ngươi. Nhược Linh vẻ mặt lo lắng nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, mọi người yên tâm, chính là một cái lôi ra không đả thương được ta. Lần này ta muốn cấp lôi ra một cái trầm thống giáo huấn, ở lôi ra cao thủ trong suy nghĩ lưu lại không thể xóa nhòa bóng dáng, để cho bọn họ về sau không dám dễ dàng trêu chọc ta Cảnh Minh Thành. Cảnh Phong tàn mát ra một cỗ tràn đầy tự tin nói. Đúng lúc này, thiên cấp thánh thần lôi đình thanh âm của chuyện ngăn cản Minh trên thành vô ích. Cảnh Phong, ta biết ngươi Minh nội thành, ta cấp ngươi 10 phút, mau đi ra cho ta. Nếu như 10 phút ngươi không hiện ra, chúng ta muốn công thành rồi. Nếu như ngươi không đau lòng xinh đẹp như vậy một tòa thành chỉ bị hủy, ngươi liền làm rùa đen rút đầu đi. Ha ha, lôi đình, ngươi quá đề cao chính ngươi. Ngươi chờ ta đây tựu ra đi. Cảnh Phong nghe xong vậy nghe ra người nói chuyện chính là bức tử lôi chỉ nhị đầu sỏ gây nên, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, khinh thường cười lớn một tiếng, cùng thiên cấp thánh thần minh mị bốn người bay ra Cảnh Minh cung, chui ra Cảnh Minh thành chung quanh hộ thành đại trận, đi tới Cảnh Minh thành trên không. Bốn gã thiên cấp thánh thần, Cảnh Phong ngươi số lượng thật to a hát. Thiên cấp thánh thần lôi đình thấy Cảnh Phong thân sau minh mị. Minh bá, lôi uẩn, cốc tơ tí tít lúc, trong nội tâm chấn động, âm trầm nói. Lôi đình, ta không có ngươi lôi ra thủ bút lớn, vì giết ta, lại phái lôi ra ba gã thiên cấp thánh thần, ba gã địa cấp thánh thần cùng với hơn 20.000 tên Lôi gia cao thủ. Bất quá lần này có thể phải để cho ngươi thất vọng rồi, bởi vì các ngươi căn bản không làm gì được ta. Cảnh Phong tiếng nói một chuyến, khí phách nói. Ha ha, Cảnh Phong, ngươi là đang nói đùa sao? Chỉ bằng các ngươi bốn người, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, Cảnh Phong, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình cười lớn một tiếng, giễu cợt nói. Thật sao, Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn, Cốc Tơ Tí Ti các ngươi lui về phía sau vạn mét, không nên nhúng tay, ta tự mình tới đối kháng bọn hắn. Cảnh Phong trở lại cấp Minh Mị bốn người nói. Cảnh Phong, hết thảy coi chừng. Ở bay lên lúc, Cảnh Phong tựu đã dặn dò Minh Mị bốn người, cáo chỉ bốn người mình phải dùng mộc hồn uy nhiếp Lôi ra, để cho Minh Mị bốn người chú ý mình. Mình một đao đi qua, vội vàng tới đáo tự bản thân bên, bảo vệ mình, bởi vì lấy Cảnh Phong hôm nay cảnh giới, chỉ có thể bổ ra một đao. Cảnh Phong, người rất ngông cuồng vọng, cũng rất tự đại. Nhưng cuồng vọng cùng tự đại là muốn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn đấy. Cái này một cái giá lớn nhất định phải chết, thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Lôi Quân, Lôi Hồng, các ngươi trước không nên động thủ, để cho ta chiếu cố Na Cảnh Phong, xem hắn đến cùng hữu thập sao có thể phách lối vốn liếng. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình muốn thân tự động thủ giết chết Cảnh Phong, vì chính mình âu yếm nhi tử Lôi Sở báo thù, lớn tiếng ra lệnh. Tốt, chúng ta cho ngươi áp trận. Thiên cấp thánh thần Lôi Quân cùng Lôi Hồng gật đầu nói. Tiểu tử, ta liền nhìn một chút của ngươi cấp thánh thần thực lực như thế nào thắng ta muốn thân thủ giết chết ngươi cho ta mà báo thù. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình tàn mát ra khí thế cường đại, trên người nhất thời lôi quang thiềm thước. Ai nói ta là địa cấp thánh thần? Đối mặt thiên cấp thánh thần Lôi Đình khí thế công kích, Cảnh Phong cũng bất phi sở động, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng lên tới thiên cấp thánh thần cảnh giới. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tự động tăng thực lực lên, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn, lại đạt đến thiên cấp thánh thần cảnh giới. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình rõ ràng nhớ, Cảnh Phong ban đầu ở Lôi gia thời điểm, vừa mới đạt tới huyền cấp thần vương cảnh giới, mà hôm nay Cảnh Phong thực lực dĩ kinh không kém hơn so với mình, điều này làm cho thiên cấp thánh thần Lôi Đình cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, đối với Cảnh Phong sát ý càng đậm. Vù, một tiếng, ngay tại thiên cấp thánh thần Lôi Đình khiếp sợ sắp, Cảnh Phong đầu tiên làm khó dễ, cả thân thể hóa thành một đạo lăng lệ hắc quang, bắn thẳng về phía thiên cấp thánh thần Lôi Đình. Hòa, anh, thấy Cảnh Phong công tới, thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong nháy mắt thanh tĩnh, hai tay vung lên, hai đạo thất sắc hỗn độn lôi đan vào bổ về phía Cảnh Phong. Hỗn độn thần hỏa chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hóa thành hắc quang thân thể bốc cháy lên, một cỗ ngút trời thất sắc hỗn độn hỏa chui ra bên trong thân thể, nghênh hướng thiên cấp thánh thần Lôi Đình phát ra thất sắc hỗn độn lôi. Rầm rầm, hai cổ lực lượng cường đại toàn bộ ngưng tụ 200 lần lực lượng, mặc dù thất sắc hỗn độn lôi lực công kích vượt xa thất sắc hỗn độn hỏa, nhưng trải qua hỗn độn chi lực lần nữa biên độ sóng, liều mạng dưới, Cảnh Phong cũng không rơi xuống hạ phong. Lôi Đình, nhận ta kích thứ hai. Một kích đi qua, Cảnh Phong không có bất kỳ ngừng, tế xuất truyền thừa chân linh khí tuyệt trận châu, sử xuất mình một kích mạnh nhất thất tinh cực điểm ám quang sao. Bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi xẹt qua chân trời, nâng thật dài màu đen cái đuôi, không ngừng ngưng tụ sức mạnh, bắn về phía liên tiếp lui về phía sau đích thiên cấp thánh thần Lôi Đình. Rầm rầm, vì ngăn trở Cảnh Phong một kích mạnh nhất, thiên cấp thánh thần Lôi Đình tế xuất truyền thừa chân linh khí quang thuẫn, ở truyền thừa chân linh khí quang thuẫn trong độ vào đại lượng thánh thần chi lực, ném ra quang thuẫn. Quang thuẫn lóe ra từng đạo thất sắc hỗn độn lôi, điên cuồng công kích Cảnh Phong phát ra bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi. Thình thịch, làm 6 viên thuộc tính, bóng tối, lực lượng đụng vào thiên cấp thánh thần Lôi Đình ném ra truyền thừa chân linh khí quang thuẫn bên trên lúc, chấn khai truyền thừa chân linh khí quang thuẫn, còn lại một viên thuộc tính, bóng tối, lực lượng xíu. Yêu yêu, một tiếng, bắn về phía thất kinh đích thiên cấp thánh thần Lôi Đình ngực. Mắt thấy khinh thường thiên cấp thánh thần Lôi Đình muốn trọng thương Phong phát ra một viên cuối cùng thuộc tính, bóng tối, sao rơi xuống. Lả tả, Lôi ra hai gã khác thiên cấp thánh thần đột nhiên xuất hiện, liên thủ là trời cấp thánh thần Lôi Đình đã ngăn được một viên cuối cùng thuộc tính, bóng tối, sao rơi, cứu thiên cấp thánh thần Lôi Đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi Đình, ngươi liền chút bổn sự ấy sao? Thật là làm ta quá là thất vọng. Cảnh Phong bất mảnh nhìn lấy tức giận mặt màu đỏ bừng đích thiên cấp thánh thần Lôi Đình, giễu cợt nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, công kích cho ta, giết cho ta Cảnh Phong. Ai giết chết Cảnh Phong, ta nặng nề có phần thưởng. Bị nhục đích thiên cấp thánh thần Lôi Đình điên cuồng, hét lớn một tiếng, ra lệnh. Nghe được thiên cấp thánh thần Lôi Đình thanh âm ra lệnh, sớm đã chuẩn bị cũng vận sức chờ phát động lôi ra hai vạn danh đại quân đồng thời quát lên một tiếng lớn, hơn hai vạn đạo công kích đoàn hối tập thành một đạo, làm vỡ nát xẹt qua không gian, bay về phía Cảnh Phong. Liền cho các ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính đi. Đối mặt có thể dễ dàng giết chết thiên cấp thánh thần công kích, Cảnh Phong cũng không vì chỗ sợ, tế xuất lột xác thành tổ thần khí, một mực không dùng mộc hồn. Bạch, một tiếng, Cảnh Phong phách ra mộc hồn, làm mộc hồn lưỡi đao bay ra mộc hồn lúc. Cảnh Phong cảm giác đến trong cơ thể hỗn độn chi lực bị hoàn toàn bất thời giờ, một đạo cuồng dã cấp tốc cực điểm hắc tuyến ánh đao bị tổ thần khí mộc hồn một đao phách ra, gào thét lên, hủy diệt tính đấy. Trực tiếp đem lôi ra hai vạn danh cao thủ hội tụ công kích kia đạo công kích đoàn triệt để đánh tan, cũng dư uy không giảm chạy về phía lôi ra hai vạn danh cao thủ cùng với lôi ra thần thuyền. Bởi vì lôi ra thần thuyền song song cùng một chỗ, Cảnh Phong lại tận lực mặt hướng thân thuyền, một đao xuống dưới, bốn chiếc lôi ra thần thuyền bị chặn ngang chặt đứt, lôi ra hai vạn danh cao thủ trong nháy mắt bị phách giết 18.000 tên. Khủng bố, máu tanh, khí phách, vô địch. Trong nháy mắt cứng lại của mọi người nhiều lôi ra cao thủ trong lòng. Mọi người mau bỏ đi, kiến thức đến Cảnh Phong thực lực chân chính, thiên cấp thánh thần Lôi Đình bị hoàn toàn sợ ngây người. Cùng ngày cấp thánh thần Lôi Đình thấy Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lúc, toàn thân run lên, trong nháy mắt thanh tĩnh, dẫn theo còn lại hơn 2.000 tên lôi ra cao thủ, chật vật thoát đi Cảnh Minh Thành trên không. Qua chiến dịch này, Cảnh Phong như ôn thần vậy vung đao thân ảnh của thật sâu khắc ở lôi ra chúng trong lòng. Cao thủ, thật lâu không thể ma diệt. Chương 687, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Minh Thành, Cảnh Minh trong nội cung. Phong ca, ngươi thật là lợi hại, chỉ bằng lực lượng một người, liền đánh lui lôi ra hai vạn đại quân. Nhược Linh phốc Phong trong ngực, hương phấn nói. Cảnh Phong, thực lực của ngươi thật là quá làm cho ta chấn kinh rồi. Ta thật không nghĩ tới, ngươi một đao xuống dưới, lôi ra hai vạn đại quân bị phách chết hơn 1.8.000 tên. Lôi ra bốn chiếc thần chu cũng bị chém thành hai khúc. Ta nhớ ngươi thực lực thế này, trừ tiên tộc kế vị người, không người nào có thể đối địch với ngươi rồi. Thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong thủ cầm tổ thần khí mộc hồn đại phát thần uy một màn, hưng phấn mà nói. Ha ha, ta cũng vậy không nghĩ tới mộc hồn uy lực lớn như vậy. Bất quá một đao xuống dưới, trong cơ thể ta hỗn độn chi lực bị hoàn toàn bất thời giờ. Ta bây giờ trước điều tức một hồi. Cảnh Phong bài chưa đi ra mỉm cười, khoanh chân ngồi dưới đất, khôi phục nảy sinh tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực. Thấy Cảnh Phong thân thể hư nhược, tất cả mọi người không có quấy rầy Cảnh Phong, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn Cảnh Phong điều tức, Cảnh Minh trong nội cung trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hơn hai thì thần quá hậu, ở ngũ sắc thánh mục linh cường đại khôi phục lại, Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực cấp tốc hồi phục, Cảnh Phong đã ở điều tức trong tỉnh lại. Phong ca, ngươi cảm giác thế nào? Hồng Ngọc quan tâm mà hỏi. Ngọc Nhi, ta không sao. Trong cơ thể tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Cảnh Phong lộ ra một tia để cho chúng người yên tâm vui vẻ nói. Cảnh Phong, ta muốn qua chiến dịch này, uy danh của ngươi sẽ truyền khắp toàn bộ thần chi giới. Lôi ra cũng không dám nữa dễ dàng đối với Cảnh Minh Thành phát nổi công kích rồi. Cảnh Minh Thành địa vị càng thêm củng cố. Hải Thiên ở một bên nói. Đúng vậy à. Ta Cảnh Minh Thành nhất định sẽ bởi vì ta sư phụ Cảnh Phong đại phát thần uy, hấp dẫn hơn nhiều cao thủ tiền tới tìm nơi nương tựa. Mục Dịch Xuân ở một bên phụ họa nói. Tốt rồi, hôm nay qua chiến dịch này, ta Cảnh Minh Thành địa vị coi như là bảo vệ, mọi người có thể an tâm tu luyện. Đây là ta vì mọi người sáng tạo tu thần pháp quyết, mọi người dựa theo viên châu bên trong tu thần pháp quyết tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên trên diện rộng đấy. Nếu như người nào tu luyện tới thần quân chi cảnh, liền có thể đến tìm ta sẽ đem hắn thu vào hư độc cảnh trong tu luyện. Nói xong, Cảnh Phong bả sáng tạo, quán thâu vào viên châu bên trong sử luyện thần quyết đưa cho mọi người. Tất cả mọi người đi tu luyện đi, nếu có chỗ nào không hiểu, liền tới tìm ta, mười niên chi ở trong, ta sẽ không bế quan tu luyện. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, mọi người cầm Cảnh Phong sở đưa sử luyện thần quyết, hưng phấn mà trở về đáo tự mấy căn phòng của, bắt đầu dài dòng buồn chán trong quá trình tu luyện. Sau 13 ngày, Ngũ Trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt dẫn đầu yêu tộc đại quân hào hảo đáng đáng bay ra vô tịch chi hải, làm yêu tộc đại quân chạy tới Cảnh Minh Thành bên ngoài lúc, bị trước mắt một mắt sợ ngây người, một tòa vạn mét sâu khổng lồ cái hào rộng hoành lập Minh Thành ngàn mét xa xa, tạo thành một tòa đồ sộ hạp cốc, hơn nữa ở tòa này trong hạp cốc, tràn ngập số lớn đao khí. Cái này là người phương nào cái gọi là, làm sao có thể phóng ra cường đại như thế một đao? Một đao kia chính là ta bình sinh ít thấy đấy. Long thần Ngạo Tuyệt cẩn thận quan sát bỗng chốc bị tổ thần khí một hồn bổ ra vạn mét sâu hạp gốc, khiếp sợ nói. Chúng ta nhanh lên đi vào cảnh Minh Thành xem một chút đi, nhìn một chút cảnh phong bọn hắn không có xảy ra việc gì đi. Mặc dù cảnh Minh Thành trên không lôi ra cao thủ không thấy bóng dáng, lôi ra thần thuyền cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng cảnh phong một mực chưa cho ngũ trảo truyền âm, ngũ trảo sợ hãi cảnh phong hữu mất, lớn tiếng đề nghị. Mà lúc này cảnh phong đang dựa sát vào nhau cái này Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, chìm đắm trong hạnh phúc lớn nhất ở bên trong, quên ngũ trảo dẫn đầu yêu vực đại quân đến đây sự tình. Làm ngũ trảo cấp cảnh phong truyện âm, cảnh phong mới nhớ tới ngũ trảo. Hư mất, ta quên cấp ngũ trảo nói lôi ra đã bị ta kinh sợ thối lui chuyện của rồi. Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta đi nghênh ngũ trảo. Cảnh phong vỗ trán một cái, hoảng sợ nói. Tốt, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc le lưỡi nói. Bởi vì cảnh phong kinh lui lôi ra, đã bị Hồng Ngọc cùng Nhược Linh quấn, một mực không có rút ra vô ích. Ngũ trảo, người đã đến rồi. Cảnh phong nhẹ nhàng người phía trước Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé nói. Giống giống, cảnh phong, người nói lôi ra đại quân đâu này, như thế nào không thấy? Ngũ trảo hét lớn một tiếng, không hiểu hỏi. Lôi ra đại quân đã bị ta một đao sợ chảy, ta đã quên nói cho ngươi biết, thật sự không có ý tứ. Cảnh phong thập phần xin lỗi nói. Bị ngươi một đao kinh chảy, cảnh phong, chẳng lẽ kia vạn mét sâu hạp cốc là ngươi bổ ra đấy? Long thần Ngạo Tuyệt khiếp sợ nhìn thần thái tựa như cảnh phong đảo, trong mắt tràn đầy không tin. Dạ, chính là ta. Vì chấn nhiếp toàn bộ thần chi giới, cảnh phong nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể phát ra cường đại như thế một kích, chính là ta cũng không thể có thể ngăn cản ngươi một kích này. Long thần Ngạo Tuyệt hoảng sợ nói. Ha ha, đó là ta toàn thân công lực bố trí. Tự nhiên uy lực lớn một ít, Long thần, ngũ trảo. Thật sự không hảo ý làm phiền ngươi cửa đi một chuyến, mau mau, trong các ngươi xin mời. Dứt lời, cảnh phong bả khiếp sợ long thần, vẻ mặt chưa hết giận ngũ trảo mời vào cảnh Minh Thành bên trong. Phong tận lực tuyên dương cùng với yêu vực trắng trợn truyền bá xuống, thần chi giới các thế lực lớn rất nhanh biết được cảnh phong trích bằng một người, đơn đao đánh lui lôi ra đại quân, sợ quá chạy mất lôi ra ba đại thiên cấp thánh thần, giết chết lôi ra 18.000 tên đại quân sự tình, cảnh phong hôm nay hình tượng chưa từng có dâng cao. Thần chi giới các thế lực lớn cũng không dám coi thường đến đâu cảnh phong, cảnh Minh Thành cũng dần dần bị các đại thế lực tiếp nhận. Từ vô cảnh phong chưa từng có hình tượng cường đại, hơn nữa cảnh phong tận lực tàn, cảnh Minh Thành mời chào thần chi giới tán tu chi nhân vào ở, chỉ cần nguyện ý vì cảnh Minh Thành cống hiến sức lực, cũng có thể gia nhập. Trong lúc nhất thời, cảnh Minh Thành đã trở thành thần chi giới các thế lực lớn trong miệng thường đàm luận chuyện tình, mà cảnh Minh Thành thực lực cũng bởi vì đại lượng thực lực cao cường tán tu gia nhập, không ngừng tăng lên thực lực. Gần kề qua 8 năm, Cảnh Phong đột nhiên nhận được Huyền Vũ Thiên Tề đưa tin, Huyền Vũ Thiên Tề khi nhìn đến Cảnh Phong một người đánh lui lôi ra đại quân thực lực cùng với Cảnh Minh Thành siêu nhiên, không ngừng tăng lên thực lực, cuối cùng đồng ý Cảnh Phong năm đó đề nghị, Huyền Vũ gia tộc nguyện ý cùng Cảnh Phong Cảnh Minh Thành nối thành mặt trận thống nhất, bất ly bất khí. Huyền Vũ Thiên Tề phát ra cùng Cảnh Minh Thành nối thành chiến tuyến lời thề không lâu, yêu vực, Tư Hồng gia tộc cũng phát ra cùng Cảnh Minh Thành nối thành mặt trận thống nhất lời thề. Có tam đại siêu cấp thực lực hết sức ủng hộ, cảnh phong trung vu yên lòng, cáo tạ ba vị vực chủ, bắt đầu dài dòng buồn chán quá trình tu luyện. Mà lôi ra qua chiến dịch này, cũng không dám nữa dễ dàng tấn công cảnh Minh Thành, ngày Mông gia tộc cũng đột nhiên trầm tĩnh lại, toàn bộ thần chi giới xuất hiện yên tĩnh khó được, các đại thế lực toàn bộ lợi dụng cái này yên lặng thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng cường thực lực. Từ vô cảnh phong sợ hãi lôi ra hoặc là ngày Mông gia tộc đột nhiên tập kích, cho nên không có tiến vào hư độc cảnh trong vòng ngã tu luyện, mà là tỏa trấn cảnh Minh Thành, lĩnh ngộ thời gian đảo lưu, tu luyện lăn lộn độn quyết. Thời gian nhanh chóng trải qua, bình tĩnh thần chi giới qua rất nhanh 1.500 vạn năm, ở cái này 1.500 vạn giữa năm, cảnh phong sở có thân thuộc, bằng hữu y theo cảnh phong tự sáng thế thần bí quyết tu luyện về sau, toàn bộ đạt tới thần quân cảnh giới, đi vào hư độc cảnh trong tu luyện. Mà cảnh phong sư huynh chữ vận tử, Minh Ngọc, cảnh phong đồ đệ Mục Dịch Xuân, Bác Bích toàn bộ đột phá cửu cấp thần quân cảnh giới, đạt đến địa cấp thần vương thực lực. Cảnh phong tại cái này 1.500 vạn năm trong khi tu luyện, trong đầu thiên cấp thánh thần linh hồn cảnh giới rốt cuộc đột phá, đạt đến huyền cấp thánh thần cảnh giới. Cảnh phong bất đoạn tu luyện lăn lộn độn quyết, trong cơ thể ngũ sắc thánh kim linh số lượng cũng không ngừng tăng lên, sắp đạt tới bão hòa. cảm giác được 1.500 niên thần chi giới cũng không có bất kỳ dị trạng phát sinh. Lôi ra, ngày Mông gia tộc cũng toàn bộ bế quan, chờ đợi ngàn vạn năm sau tổ thần thất hành giới mở ra, mà Luyện Tuyết Vô Ngân đột nhiên xuất hiện, di chuyển quân đội Vô Tịch Chi Hải tiếp tục luyện khí. Không có chiến sự phát sinh, Cảnh Phong yên lòng, lần nữa tìm đến Ngũ Trảo, kế đó tiếp đến Yêu Vực Đại Quân, Minh Thành ngàn mét xa xa, lại đã thành lập nên hai tòa chiếm diện tích lớn hơn Đại Thành, Cảnh Linh Thành, Cảnh Ngọc Thành. Bởi vì trải qua 1.500 vạn năm thời gian, số lớn thần chi giới tán tu mộ danh tới, Cảnh Minh Thành xuất hiện kín người hết chỗ cảnh tượng, vì phân tán số lớn thần chi giới tán tu, Cảnh Phong Trích có thể lại đã thành lập nên hai tòa Đại Thành, thu nhận những thứ này thần chi giới tán tu. Thu nhận, an trí hết không ngừng vào tới thần chi giới tán tu, Cảnh Phong ước chừng tốn 1.000 năm, nhưng Cảnh Minh Thành, Cảnh Linh Thành, Cảnh Ngọc Thành trải qua không ngừng mà thu nhận khuếch trương, cao thủ số lượng không ngừng tăng lên, chỉ cần lấy thần vương cao thủ vì mà tính, thì có 106 người. An trí hết đại lượng vọt tới thần chi giới tán tu, Cảnh Phong phát hạ một đạo mệnh lệnh, Cảnh Minh Thành, Cảnh Linh Thành, Cảnh Ngọc Thành đình chỉ thu người, toàn bộ tiến vào trong lúc bế quan, sau đó khởi động Cảnh Minh Thành phòng ngự đại trận, bảo vệ lại Cảnh Minh Thành. Hết thảy xử lý xong về sau, Cảnh Phong bả hư độc cảnh để lại cho Minh Mị, lẻ loi một mình tiến về trước thần chi giới thần phạt chi dưới biển Minh Tộc, cùng Minh Tộc thương thảo thoáng một phát quật khởi kế hoạch, sau đó lại đang Minh Tộc luyện khí hơn 1.000 vạn năm, hoàn thiện Minh Tộc trang bị, tăng lên Minh Tộc thực lực. Làm Cảnh Phong Minh Tộc trở lại Cảnh Minh Thành lúc, cách tổ thần thất hành giới mở ra thời gian còn thừa lại hơn 900 vạn năm. Cảnh Phong bả thiên cấp thánh thần Minh Mị, Minh Bá, Lội Uẩn, Cốc Tơ Tí Ti đột phá tới đất cấp thánh thần thực lực Minh Hoặc cùng với ở yêu vực tu luyện gia quan đạt tới một cấp siêu cấp cực thánh thú thực lực mới vừa đuổi tới Cảnh Minh Thành Kim Sĩ Đại Bàng. Cánh xám cùng kỳ, hỗn độn thần thú đám người triệu tập cùng một chỗ, đem mình đối với kim mộc thủy hỏa đất nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ truyền thụ cho mọi người, để cho mọi người lợi dụng đến tổ thần thất hành giới mở ra trước cái này đoạn thời gian, nắm chặt lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, vì tiến vào tổ thần thất hành giới làm chuẩn bị. Truyền thụ cho mọi người năm nguyên tố pháp tắc, vì mọi người không ngừng giải hoặc về sau, Cảnh Phong Trung Vu có rỗi rãnh hơn thời gian, tiến vào hư độc cảnh, ở hư độc cảnh trong bắt đầu dài dòng buồn chán tu luyện. Thời gian lần nữa cực nhanh chạy mất, ngoại giới 900 vạn năm thời gian trôi qua rất nhanh, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tâm tu luyện vài chục ức năm, tại đây vài chục ức năm trong quá trình tu luyện, Cảnh Phong tự thân thực lực, linh hồn cảnh giới không nhắc lại nữa thăng, vẫn là huyền cấp thánh thần linh hồn cảnh giới. Địa cấp thánh thần thực lực bản thân. Nhưng trải qua cái này vài chục ước năm tu luyện, Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh kim linh đạt đến bão hòa, mơ hồ có lần nữa đột phá dấu hiệu, mà Cảnh Phong thông qua không ngừng phỏng đoán thì gian đảo lưu pháp là, đối với thì gian đảo lưu pháp là cũng nắm giữ cơ bản. Liền Phong quên mình ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện lúc, Cảnh Phong lưu lại minh ngoài thành lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy thánh linh khí kiếp xuất hiện địa điểm ngay tại Vô Tịch Chi Hải trên không. Trong nội tâm vui vẻ, đang tu luyện trong tỉnh lại, chạy tới Vô Tịch Chi Hải. Chương 688, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Vô Tịch Chi Hải, Luyện Tuyết Vô Ngân trong thần điện. Làm Luyện Tuyết Vô Ngân dùng 8 tâm thần phách cùng với đại lượng cực phẩm luyện khí tinh thạch, trải qua hơn 3.000 vạn năm luyện khí, rốt cuộc luyện thành thánh linh khí trong tích tắc, Luyện Tuyết Vô Ngân một mực không có thể đột phá tự thân cảnh giới trong nháy mắt tăng lên, đạt đến thiên cấp thánh thần cảnh giới. Luyện Tuyết Vô Ngân luyện thành cái này thánh linh khí là một việc có thể công có thể phòng, mây mù hình dáng thánh linh khí, nhưng cái này thánh linh khí có 8 tâm thần phách trong đó 2 tâm luyện chế mà thành, hơn nữa đại lượng, khó gặp cực phẩm luyện khí tinh thạch, truyền thừa 8 tâm thần phách 2 khỏa hồn tâm đặc tính, nhưng công có thể phòng. Có thể coi như là thần chi giới thứ nhất thánh linh khí. Làm Luyện Tuyết Vô Ngân luyện thành cái này có thể công có thể phòng thánh linh khí về sau, thánh linh khí khí kiếp đúng hạn tới. Số lớn kiếp vân lăn lộn xuất hiện ở không trung, một cỗ cổ khí thế cường đại đánh thẳng vào Vô Tịch Chi Hải, toàn bộ Vô Tịch Chi Hải kịch liệt gầm hét lên, bay lên từng đạo sóng lớn, vuốt mặt biển. Cảnh Phong vì trước tiên chạy tới Luyện Tuyết Vô Ngân bên người, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, bà tự thân thực lực tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành một đạo hắc tuyến, xuyên qua phong ba mãnh liệt Vô Tịch Chi Hải, chạy tới Luyện Tuyết Vô Ngân thần điện. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong y theo dựa vào tốc độ đã vượt qua bên ngoài thần điện đại trận, đi tới Luyện Tuyết Vô Ngân bên ngoài thần điện, thấy Luyện Tuyết Vô Ngân hoành y phiêu lập, đứng ở thần điện đỉnh, một đoàn mây mù hình dáng dị bảo phóng xuất ra lực lượng cường đại, đáp lại Vô Tịch Chi Hải trên không truyền tới áp lực thật lớn. Sư phó, người luyện thành thánh linh khí, Cảnh Phong lướt không nhi lên, bay đến Luyện Tuyết Vô Ngân bên người, kích động nói. Cảnh Phong, ngươi đã đến rồi, sư phó dùng ngươi cho tám tâm thần phách, thất sắc thần thạch cùng với số lớn cực phẩm luyện khí tinh thạch, tốn ước chừng hơn 3.000 vạn năm, rốt cuộc đã luyện thành một kiện có thể công có thể phòng thánh linh khí. Luyện Tuyết Vô Ngân ba động không kinh sợ đến mức trên mặt cũng lộ ra tí ti kích động. Chúc mừng sư phó, chỉ cần ngài luyện cái này thánh linh khí an toàn vượt qua thánh khí cướp, liền viên hoàn toàn thành hình. Nhưng công có thể phòng thánh linh khí, ở thần chi giới thánh linh khí trong có thể đứng hàng thứ nhất. Cảnh Phong mừng rỡ chúc mừng nói, có thể công có thể phòng thánh linh khí khí kiếp khả năng không giống bình thường, ta thật sợ ta tâm huyết luyện chế có thể công có thể phòng thánh linh khí không độ được khí kiếp, thất bại trong gang tấc. Cảm giác được thánh linh khí khí kiếp uy lực càng lúc càng lớn, Luyện Tuyết Vô Ngân không khỏi lo lắng. Sư phó, người cái này thánh linh khí nhưng mà từ thần chi giới thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách làm hạch tâm tài liệu luyện chế, tuyệt đối có thể vượt qua thánh linh khí khí kiếp, người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong tại một bên an ủi. Hy vọng đi, Luyện Tuyết Vô Ngân trịnh trọng gật đầu nói. Ngay tại Luyện Tuyết Vô Ngân âm thầm lo lắng lúc, Luyện Tuyết Vô Ngân luyện chế thánh linh khí đột nhiên từ được bay lên, phá vỡ vô tịch chi hải, bay đến cuồng bạo trên mặt biển. Oanh, một tiếng, hai đạo thất sắc hỗn độn lôi đan vào thành một tia sét châu, hung hăng bổ tới có thể công có thể phòng thánh linh khí lên, điên cuồng phá hư có thể công có thể phòng thánh linh khí. Có thể công có thể phòng thánh linh khí ở giữ vững được một nén nhang tả hữu thì gian về sau, chợt bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt giải khai thất sắc hỗn độn lôi trụ, cắm thẳng vào mây xanh, đã phá vỡ thánh linh khí khí kiếp. Hảo cường, sư phó, người luyện chế cái này thánh linh khí hảo cường. Theo thánh linh khí bay ra mặt biển, Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân thấy có thể công có thể phòng thánh linh khí dễ dàng phá vỡ khí kiếp một màn, sợ hãi than nói. Ta cũng vậy, không nghĩ tới cái này thánh linh khí mạnh như vậy, có thể là bởi vì tám tâm thần phách công lao. Nhìn đáo tự luyện chế thánh linh khí an toàn vượt qua thánh khí cướp, Luyện Tuyết Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm nói. Sư phó, người cái này thánh linh khí thấy tên là gì, người nghĩ được chưa? Cảnh Phong dò hỏi. Ta sớm đã nghĩ kỹ, đã kêu tuyết bay phiêu linh đi. Luyện Tuyết Vô Ngân tìm về có thể công có thể phòng thánh linh khí, ái ngại nói. Phi tuyết bay linh. Tốt nho nhã danh tự, Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, cái này thánh linh khí tuyết bay phiêu linh sư phó liền đưa cho ngươi. Có hắn, ngươi đang đối mặt thần chi giới cao thủ đứng đầu lúc, sư phó mới yên tâm. Luyện Tuyết Vô Ngân đột nhiên đem vừa mới vượt qua khí kiếp tuyết bay phiêu linh đưa tới Cảnh Phong trước mặt nói. Sư phó, cái này vạn lần không được, đây là ngươi tâm huyết luyện, lý ứng chính ngươi giữ lại. Đồ nhi không thể nhận, Cảnh Phong vội vàng từ chối. Hơn nữa Đồ Nhi còn có một cái cao cấp hơn dị bảo, có cái này dị bảo, thần chi giới cũng chỉ có một người có thể thương tổn được Đồ Nhi. Nói, Cảnh Phong bà tổ thần khí mục hồn thanh toán đi ra. Làm tổ thần khí mục hồn xuất hiện phong thủ trong nháy mắt lúc, vừa mới còn hung hăng càn quấy không thôi, tản mát ra thực lực cường đại tuyết bay phiêu linh lập tức đàng hoàng, không cảm giác cùng mục hồn tranh nhau phát sáng, thu liễm khí tức, ngoan ngoãn nằm ở Luyện Tuyết Vô Ngân trong tay, phát ra run nhẹ nhẹ. Cái này... Cảnh Phong, trong tay ngươi mục hồn hôm nay đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi, như thế nào ta luyện chế tuyết bay phiêu linh e sợ như thế mục hồn tán phát lực lượng. Luyện Tuyết Vô Ngân cảm giác được mục hồn không đơn giản, khiếp sợ mà hỏi. Mục hồn kinh qua dung hợp tám tâm thần phách, hỗn độn thần nước chờ số lớn năng lượng, đột phá thánh linh khí, đạt đến tổ thần khí cấp bậc. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Tổ thần khí, Cảnh Phong ngươi nói là mục hồn đạt đến tổ thần khí. Cảnh Phong. Người mau mau đem mục hồn lấy tới ta xem một chút. Luyện Tuyết Vô Ngân duỗi ra tay run rẩy nói. Làm Luyện Tuyết Vô Ngân cầm chặt tổ thần khí mục hồn, cảm nhận được mục hồn ẩn chứa lực lượng cường đại lúc, cả người xa vào đến mừng như điên bên trong. Luyện Tuyết Vô Ngân giơ lên cao mục hồn, cười to nói, ta Luyện Tuyết Vô Ngân Đồ Nhi lại luyện chế ra một kiện tổ thần khí, ta rốt cuộc có thể bỏ rơi đi thần chi giới luyện khí đệ nhất nhân gánh nặng. Mừng như điên một trận, Luyện Tuyết Vô Ngân dần dần khôi phục tâm tình kích động. Đem mục hồn trả lại cho Cảnh Phong đảo, Cảnh Phong, sư phó cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo, không nghĩ tới ngươi lại luyện chế ra một kiện tổ thần khí. Thật là quá làm cho vi sư chấn kinh rồi. Sư phó, kỳ thật mục hồn đạt tới tổ thần khí đều là hắn tự được luyện hóa, Đồ Nhi chỉ là đưa đến hiệp trợ tác dụng. Cảnh Phong khiêm tốn nói. Cảnh Phong, bất kể nói thế nào, mục hồn là ở trên tay ngươi đạt tới tổ thần khí đấy, mục hồn lột xác ngươi không thể bỏ qua công lao. Luyện Tuyết Vô Ngân vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, vui mừng nói. Người đã có tổ thần khí, sư phó sẽ đem thánh thần khí tuyết bay phiêu linh để lại. Bất quá Cảnh Phong, sư phó nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi có tổ thần khí, vốn lấy ngươi thực lực hôm nay, nhưng có thể còn không phải tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn đối thủ, cho nên tổ thần khí mộc hồn, ngươi nhất định không nên khinh dịch bại lộ. Luyện Tuyết Vô Ngân nhắc nhở, là sư phó, đồ nhi minh bạch, Cảnh Phong gật đầu nói. Mặc dù Cảnh Phong sử dụng tổ thần khí mộc hồn kinh sợ thối lui lôi ra đại quân, nhưng Cảnh Phong cảm giác, lôi đình đám người cũng không phát hiện mộc hồn cấp bậc. Sư phó, hôm nay đồ nhi ở vô tịch chi hải bên ngoài đã thành lập nên ba tòa đại thành. Sư phó, người theo đồ nhi đi chỗ đó ba tòa đại thành xem một chút đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, theo Cảnh Phong phi hướng về phía Cảnh Minh Thành. Tại phi vãng Cảnh Minh Thành trên đường, Cảnh Phong đơn giản đem thần chi giới ngàn vạn năm tới phát sinh một ít đại sự nói cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Nghe được Cảnh Phong sử dụng tổ thần khí mộc hồn một đao kinh sợ thối lui lôi ra lúc, Luyện Tuyết Vô Ngân cũng cảm thán mộc hồn cường đại. 10 năm trải qua, ở 10 năm này ở bên trong, đạt tới địa cấp thần vương cảnh giới nhược linh, Hồng Ngọc cùng với đạt đáo tam cấp thần quân cảnh giới hải thiên đám người lần lượt đang tu luyện trong tỉnh lại, vì cùng người yêu của mình cùng bằng hữu, Cảnh Phong không tiếp tục tiến vào hư độc cảnh bế quan, mà là ở lại bên ngoài, một bên cùng nhược linh, Hồng Ngọc nói chuyện phiếm, du ngoạn, một bên lẳng lặng chờ đợi tổ thần thất hành giới mở ra thời gian. Ở này một ngày, làm Cảnh Phong ôm nhược linh cùng Hồng Ngọc bước chậm ở vô tịch chi hải ranh giới, hưởng thụ thích ý thời gian lúc, toàn bộ thần chi giới thiên không đám mây tăng nhiều hơn, từng đạo thất sắc thải vân không ngừng xuất hiện ở không trung, cả phiến thiên không biến thành thất thải chi sắc. Phong ca, ngươi xem, thật xinh đẹp đám mây, thật xinh đẹp là bầu trời bao la a hát. Thấy như thế mộng ảo một màn, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bị thật sâu hấp dẫn, Nhược Linh hưng phấn nói. Thất sắc thải vân, chẳng lẽ tổ thần thất hành giới đánh đến nơi, mở ra. Thấy thiên không dị tượng, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảm nhận được thần chi giới thiên không dị tượng, bế quan ngàn vạn năm thần chi giới thánh thần, thần vương cao thủ rối rít xuất quan, bay đến không trung, ngưỡng mộ dị tượng, hưng phấn lên, đang mong đợi tổ thần thất hành giới mở ra. Linh Nhi, Ngọc Nhi, tổ thần thất hành giới muốn mở ra, chúng ta nhanh lên chạy tới Cảnh Minh Thành thương lượng một phen đi. Cảnh Phong ôm chặt vẻ mặt say mê Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Dạ. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thập phần hiểu chuyện nhẹ gật đầu, theo Cảnh Phong cùng một chỗ bay trở về Cảnh Minh Thành. Vừa bay trở về Cảnh Minh Thành, một mực ngoại giới tu luyện Luyện Tuyết Vô Ngân. Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn, Cốc Tơ, Tí Ti, năm đại thiên cấp thánh thần toàn bộ xuất hiện minh trong nội cung chờ đợi Cảnh Phong. Thấy năm đại thiên cấp thánh thần xuất quan, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, xem ra mọi người đô cảm giác tới rồi tổ thần thất hành giới tiếp xúc sắp mở ra khí tức, rối rít xuất quan. Bất quá đây đối với chúng ta là một cơ hội, cũng là một lần nguy cơ, nếu như chúng ta toàn bộ tiến vào tổ thần thất hành giới, Cảnh Minh Thành, Cảnh Linh Thành, Cảnh Ngọc Thành rất có thể năng hội gặp phải lôi ra trả thù, cho nên Minh Mị bốn người tốt nhất lưu lại mấy người trấn thủ. Cảnh Phong, để cho Cốc Tơ Tí Ti tùy ngươi tiến vào tổ thần thất hành giới đi, ba người chúng ta lưu lại trấn thủ ba cái thành, chỉ cần lôi ra dám đúng lúc này tập kích Cảnh Minh ba thành, chúng ta nhất định khiến bọn hắn có đến mà không có về. Minh Mị kiên định nói, không, tổ thần thất hành giới ta đã từng trải qua một lần, bên trong lĩnh ngộ vũ trụ nguyên tố cùng Cảnh Phong cho chúng ta đồng dạng, ta còn là Lưu Minh Thành lĩnh ngộ Cảnh Phong truyền thụ năm nguyên tố pháp tắc, chờ sau đó lần khi tiến vào tổ thần thất hành giới đi. Cốc Tơ Tí Ti lắc đầu nói, như vậy ta đem kim xí, đầu châu bọn hắn kêu đi ra, mọi người thương nghị một chút tiến vào tổ thần thất hành giới ứng cử viên. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Đem kim xí đại bằng đảng người đang hư độc cảnh trong truyền ra. Khi biết tổ thần thất hành giới muốn mở ra, mọi người hưng phấn một hồi, bất quá từ Cảnh Phong trong lời nói, Cảnh Phong nghe ra muốn lưu mấy người trấn thủ Cảnh Minh ba thành, vì Cảnh Phong, mọi người nhịn xuống trong nội tâm hiếu kỳ, chăm miệng một lời lựa chọn lưu lại, trấn thủ Cảnh Minh ba thành. Thấy mọi người vô tư biểu hiện, Cảnh Phong thập phần cảm kích, vì hữu giá sao một đám hảo huynh đệ cảm thấy may mắn. Mọi người vẻ mặt kiên định vẻ mặt, Cảnh Phong tâm trung hết sức vui mừng, cuối cùng, mình tự mình điểm thí sinh viên, xác thực định thiên cấp thánh thần Luyện Tuyết Vô Ngân, Lôi Uẩn, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỗn Độn Thần Thú, Băng Phong Hàn Lang, Hỏa Phượng 6 người theo mình tiến vào tổ thần thất hành giới, những người còn lại lưu lại trấn thủ Cảnh Minh ba thành. Vì cảm tạ mọi người vô tư, Cảnh Phong hữu đem thuộc tính, bóng tối, nguyên tố pháp tắc truyền tụ cho mọi người, lưu lại hư độc cảnh cấp Minh Mị, để cho Minh Mị giúp mình tạm thời trường quản Cảnh Minh ba thành. Cũng đưa cho Cốc Tơ Tí Ti một kiện cực phẩm công kích chân linh khí chuẩn bị vẹn toàn. Hết thảy giao phó xong về sau, Cảnh Phong để cho lưu luyến không rời Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hảo hảo tu luyện, mình dẫn đầu 6 đại cao thủ bay đến Cảnh Minh cung đình, lẳng lặng chờ đợi tổ thần thất hành giới mở ra. Chương 689, Hỗn độn tu chân quyết, thần chi giới thiên không, thất sắc thải vân càng tụ càng nhiều, toàn bộ thần chi giới đắm chìm trong thất sắc hà quang chung, tất cả hỏa loạn, chém giết, kịch chiến toàn bộ đình chỉ, chết héo cây cối, khô héo con sông khôi phục sinh cơ, thần chi giới coi hắn đẹp nhất một mặt, nghênh đón tổ thần thất hành giới mở ra. Theo thất sắc thải vân càng tụ càng nhiều, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở không trung, đem thần chi giới trên bầu trời xuất hiện thất sắc thải vân toàn bộ hút đến bên trong mặt, làm thần chi giới thiên không thải vân biến mất lúc, cái này cái cự đại nước xoáy không ngừng mà mở rộng, biến thành một tòa hắc động, mà ở cái này trong hắc động, xuất hiện 7 tòa xếp thành một hàng, trọng điệp bay lên thất sắc núi cao. Tổ thần thất hành giới mở ra, một mực quan sát tổ thần thất hành giới mở ra thần chi giới các đại thế lực thánh thần, thần vương cao thủ thấy hắc động xuất hiện, trong nội tâm không hẹn mà cùng quát lên, rối rít bay đến không trung, bay về phía tổ thần thất hành giới bên trong. Sư phó, mọi người, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong tản mát ra vô tận bá tức giận nói. Được, chúng ta đi, hy vọng lần này có thể có cao hơn đột phá. Luyện Tuyết Vô Ngân hít sâu một hơi, gật đầu nói. Mọi người minh thành chờ ta từ tổ thần thất hành giới trở về, chính là chúng ta quật khởi thần chi giới thời điểm. Cảnh Phong hào tình vạn trượng nói. Dứt lời, Cảnh Phong 7 người bay về phía thần chi giới đối với chóp đỉnh xuất hiện trong hắc động. Ngày Mông gia tộc, Lôi gia, làm Cảnh Phong một đoàn người bay đi mở ra tổ thần thất hành giới lúc, Cảnh Phong khán đáo tự mấy phía trước không xa hai nhóm người dĩ nhiên là Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đấy. Cảm giác được Ngày Mông gia tộc, Lôi gia thánh thần tán phát cường đại khí thế, Cảnh Phong vì khiến cho phiền toái không cần thiết, thoáng hãm lại tốc độ. Sư phó, người ra mắt tiên tộc kế vị người tiên Mông Hồng Côn sao? Ngày Mông gia tộc phía trước những người kia có ngày ngu rốt Hồng Côn sao? Muốn cho tới bây giờ mình uy hiếp lớn nhất, Cảnh Phong chuyện âm cấp Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Thiên Mông Hồng Côn ta đã từng thấy qua một lần, nhưng Thiên Mông Hồng Côn thập phần thần bí, không sẽ cùng ngày ngu rốt gia tộc cao thủ cùng lúc xuất hiện đấy. Bất qua phía trước Ngày Mông gia tộc, Lôi gia không có trời ngu rốt Hồng Côn, thực lực cũng là lần này mạnh nhất, bởi vì Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thánh thần số lượng là thần chi giới nhiều nhất. Cho nên tiến vào tổ thần thất hành giới bình thường đều là thánh thần cao thủ, người hơn Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia nhân số, đã biết rõ bọn hắn thánh thần cao thủ có bao nhiêu rồi. Luyện Tuyết Vô Ngân truyền âm nói, nhìn trời Mông gia tộc cũng có một chút kiêng kỵ. Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân truyền âm, Cảnh Phong Trích dùng ánh mắt thân thể to lớn đếm lại một lần Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ số lượng, Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thánh thần cao thủ chung vào một chỗ thậm chí có ước chừng hơn 80 tên, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút líu lưỡi. Cũng bị Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thực lực chỗ tiếc. Vì suy yếu Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thực lực, Cảnh Phong tâm trung xuất hiện một cái kế hoạch, cái kia chính là thừa dịp Lôi gia hoặc là Ngày ngu rốt gia tộc thánh thần phân tán sắp, đánh chết bọn hắn. Sư phó, người trải qua tổ thần thất hành giới, cái này tổ thần thất hành giới bên trong đến cùng gì cảnh tượng a hát. Cảnh Phong hãm lại tốc độ, dần dần kéo xa cùng Ngày Mông gia tộc, Lôi gia ở giữa khoảng cách, truyền âm cho Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Cái này tổ thần thất hành giới có 7 tòa nguyên tố núi tạo thành, phía ngoài cùng là hỏa nguyên núi, đất nguyên sơn, kim nguyên sơn, thủy nguyên núi, mộc nguyên núi, ám nguyên sơn, quang nguyên sơn, mỗi một tòa nguyên sơn cũng ẩn chứa tương ứng bản nguyên vũ trụ làm, nhưng nếu muốn lĩnh ngộ đẳng cấp cao hơn nguyên sơn, liền cần trước từ hỏa nguyên núi bắt đầu. Bởi vì nếu như không lĩnh ngộ thấp nhất bổn nguyên làm, sẽ phải chịu bổn nguyên nguyên tố cắn trả, trừ phi là bổn nguyên thân thể. Luyện Tuyết Vô Ngân giảng giải. Ngay tại Luyện Tuyết Vô Ngân cấp Cảnh Phong giảng giải tổ thần thất hành giới tình huống lúc, Ngũ Trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt, Côn Bằng, Vũ Hoàng, Khai Minh Thú Vương chờ yêu vực cao thủ đuổi kịp Cảnh Phong 7 người. Giống giống, Cảnh Phong, tốc độ của ngươi rất nhanh a hát, xem ra ngươi có chút không thể chờ đợi được muốn thăm dò một chút tổ thần thất hành giới hư thật rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, ý cười đầy mặt nói. Ngũ Trảo, một hồi chúng ta hợp tác một chút thế nào? Người thấy phía trước nhất Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia sao? Nếu như bọn hắn lạc đàn, chúng ta tự ra tới tay ngăn giết bọn hắn, tiêu hao thực lực của bọn hắn. Cảnh Phong phi đến Ngũ Trảo bên người, truyền âm nói. Giống giống, cái này không có vấn đề, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, truyền âm nói. Càng tiếp cận tổ thần thất hành giới, Cảnh Phong cảm giác đến bản nguyên vũ trụ chi lực càng sung túc, trợ lực càng lớn. một ít thực lực hơi thấp địa cấp thần vương cao thủ tốc độ không ngừng rớt xuống, bị mọi người xa xa đã rơi vào đằng sau. Cảnh Phong một đoàn người phi hành 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc bay đến thần chi giới chóp đỉnh, tổ thần thất hành giới lối vào, thấy trong hắc động rộng lớn không gian, Cảnh Phong bị tổ thần thất hành giới dị cảnh chỗ chấn động. Đẹp quá nguyên tố núi a hát, không nghĩ tới 7 tòa nguyên tố núi càng như thế huyến lệ chói mắt. Như mộng như huyễn, nhìn sắc thái không đồng nhất 7 tòa xếp thành một hàng nguyên tố núi, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảnh Phong, tổ thần thất hành giới mở ra thời gian chỉ có 1 vạn năm, hy vọng ngươi ở đây 1 thời gian vạn năm trong, có thể lĩnh ngộ quang nguyên làm, trở thành kế 2 đại tổ thần sau lại một tên mới tổ thần. Luyện Tuyết Vô Ngân vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, ngữ trọng tâm trường đạo. Sư phó, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong, sư phó liền không cùng các ngươi ở cùng một chỗ, sư phó muốn một mình lĩnh ngộ vũ trụ nguyên tố. Bất quá chính các ngươi nhất định phải coi chừng, hôm nay thần chi giới đỉnh cao nhất cao thủ toàn bộ tại đây tổ thần thất hành giới trong. Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Sư phó, ngươi yên tâm đi, chỉ cần Thiên Mông Hồng Côn không hiện ra trận đánh chúng ta, những người khác ta còn không để trong mắt. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Được, sư phó đi thôi. Luyện Tuyết Vô Ngân biết đạo Cảnh Phong có tổ thần khí, thấy Cảnh Phong trên mặt mang tự tin vui vẻ, nhẹ gật đầu, vận dụng hỏa nguyên làm phép tắc, đất nguyên tố pháp tắc, kim nguyên tố phép tắc, đi thẳng tới thủy nguyên núi, lĩnh ngộ thủy nguyên làm phép tắc, nắm giữ thủy nguyên tố. Cảnh Phong, chúng ta trực tiếp lướt qua cái này hỏa nguyên núi, vào trong đi tiếp đi, ta muốn mọi người có lẽ cũng nắm giữ hỏa nguyên tố. Long Thần Ngạo Tuyệt đề nghị. Long Thần tiền bối, các ngươi tiên tiến vào đi, ta cùng Ngũ Trảo, Lôi Uẩn, Kim Sí bọn hắn theo hầu tựu đến. Chúng ta lần thứ nhất đi vào tổ thần thất hành giới, muốn một lần nhìn một chút cái này thất nguyên núi. Cảnh Phong tìm một cái lý do nói, vậy thì tốt, bất quá Cảnh Phong, các ngươi cũng không nên bởi vì ngắm cảnh trễ nãi thời gian, cái này tổ thần thất hành giới mở ra thời gian chỉ có 1 vạn năm, 1 vạn niên chi hậu tựu sẽ đóng cửa, trở lại mở ra lúc, lại muốn 1 ức năm. Chúng ta ở phía trước chờ ngươi, Long Thần Ngạo Tuyệt nhắc nhở. Long Thần tiền bối ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem cầm tốt độ. Cảnh Phong bảo đảm nói, vậy là tốt rồi, dứt lời. Long Thần Ngạo Tuyệt dẫn đầu yêu vực cao thủ vượt qua hỏa nguyên núi, hướng tổ thần thất hành giới bên trong bay đi. Ngũ Trảo, chúng ta đi hỏa nguyên núi nhìn một chút có Lôi gia hoặc là Ngày Ngô Rốt gia tộc cao thủ sao? Nếu có, chúng ta trước đem bọn họ chém giết sạch. Cảnh Phong khán đến Long Thần Ngạo Tuyệt đã bay xa, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Tốt, Ngũ Trảo gật đầu to, bay vào tổ thần thất hành giới hỏa nguyên trong núi. Vừa mới đến gần hỏa nguyên núi, Cảnh Phong lập tức cảm giác được vô tận hỏa nguyên tố đập vào mặt, hỏa nguyên núi đầy khắp núi đồi sinh trường lửa đỏ thực vật, từng đạo ngũ sắc thánh hỏa tại đây chút màu đỏ rực trong thực vật xông ra, từ xa nhìn lại, hỏa nguyên núi coi như bốc cháy lên đồng dạng. Mọi người theo sát ta, đừng phân tán, chúng ta tụ trong thực lực, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Cảnh Phong truyền âm cấp chúng nhân nói, tốt, mọi người nhẹ gật đầu, theo sát Cảnh Phong, đi vào hỏa nguyên trong núi. Tìm kiếm Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thánh thần cao thủ bóng dáng. Bởi vì hỏa nguyên núi chính là tổ thần thất hành giới phía ngoài cùng nguyên tố núi, cho nên hỏa nguyên núi lĩnh ngộ hỏa nguyên tố thần chi giới các thế lực lớn cao thủ cũng nhiều nhất, nhưng những cao thủ này đại bộ phận là thần vương cao thủ, thánh thần cao thủ rất ít xuất hiện ở hỏa nguyên trong núi. Hỏa nguyên trong núi thần chi giới thần vương cao thủ rất nhiều a hát. Cảnh Phong, chúng ta hay là đi hỏa nguyên núi đỉnh núi nhìn một chút. Nhìn một chút có Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ sao? Lấy Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia địa vị siêu nhiên, bọn hắn rất có thể năng hội xuất hiện ở hỏa nguyên núi đỉnh núi. Ngũ Trảo phân tích nói. Đúng vậy, Ngũ Trảo ngươi phân tích rất có đạo lý. Không nghĩ tới ngươi trở thành yêu vực yêu hoàng, so với trước kia thành thục nhiều hơn. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tán thưởng nói. Giống, Cảnh Phong, ta là người tương đối là ít nổi danh, không muốn hiển bãi. Cho nên ngươi trước kia không có hữu phát hiện. Nghe được Cảnh Phong tán thưởng, Ngũ Trảo lập tức lộ ra nguyên hình, hét lớn một tiếng, phách lối nói. Thấy phách lối Ngũ Trảo, Cảnh Phong cười khổ một tiếng, mang theo mọi người, lướt qua đang hỏa nguyên trong núi lĩnh ngộ hỏa nguyên tố mọi người, hướng hỏa nguyên núi đỉnh núi phương hướng phi đi. Liền Phong chậm rãi tiếp cận hỏa nguyên núi đỉnh núi lúc, cái thứ nhất Lôi ra địa cấp thánh thần cao thủ xuất hiện ở Cảnh Phong trước mắt, thấy tên này Lôi ra địa cấp thánh thần cao thủ. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, truyền âm cho Ngũ Trảo nói, Ngũ Trảo, phía trước có một tên Lôi gia địa cấp thánh thần, là ngươi động thủ vẫn là đóng động thủ cho ta. Giống giống, cái này kích thứ nhất đương nhiên giao cho ta. Cảnh Phong, ngươi liền tinh được rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Được, Ngũ Trảo, tranh thủ một kích bị mất mạng. Cảnh Phong gật đầu nói. Yên tâm, Ngũ Trảo vỗ vỗ ngực, bảo đảm nói. Mặc dù hỏa nguyên trong núi các đại thế lực cao thủ đều ở đây quên mình lĩnh ngộ hỏa bản nguyên nguyên tố, nhưng vì phòng ngừa bị người đánh trộm, mỗi một gã cao thủ lưu ở chung quanh thân thể để lại một đạo thần thức, để ngừa có người đánh lén. Mà Ngũ Trảo lần thứ nhất đi vào tổ thần thất hành giới, lại muốn biểu hiện tốt một chút một phen, cho nên nhất thời chủ quan, bị lôi ra cao thủ cảm giác được Ngũ Trảo trên người lộ ra sát cơ, ở Ngộ Hiểu trong tỉnh lại. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Lôi ra địa cấp thánh thần cao thủ phát hiện muốn đánh lén mình Ngũ Trảo, cảnh giác mà hỏi. Giống giống, ngươi lại phát hiện ta. Nhưng ác, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngũ Trảo thú nhận thánh linh khí yêu phạt mâm, phát ra một đạo thần quang bảy màu, bổ về phía lôi ra địa cấp thánh thần cao thủ. Lôi ra địa cấp thánh thần cao thủ không nghĩ tới Ngũ Trảo sẽ lập tức động thủ, nhất thời không đề phòng, bị yêu phạt mâm phát ra thần quang bảy màu quán thể. Ngực xuất hiện một cái động lớn. Ngươi, ngươi, lôi ra địa cấp thánh thần trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Ngũ Trảo phát ra một kích lợi hại như thế, chỉ vào Ngũ Trảo, run rẩy nói. Nhưng chỉ nói ra hai chữ, yêu phạt mâm thả ra lực lượng cường đại liền đánh nát trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch, thình thịch một tiếng, lôi ra địa cấp thánh thần cao thủ bảo thể bỏ mình. Chương 690, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Giống giống, Cảnh Phong, ta bị hắn sớm phát hiện, quá ghê tởm. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, Ngũ Trảo, vừa mới trên người của ngươi sát ý quá đậm, bị phát hiện cũng thuộc về bình thường. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục hướng Hỏa Nguyên đỉnh núi đi tiếp đi, hy vọng có thể ở Hỏa Nguyên đỉnh núi phát hiện lôi ra cao thủ bóng dáng. Cảnh Phong cáo chi Ngũ Trảo vừa mới bị phát hiện nguyên nhân, sau đó mang theo mọi người tiếp tục hướng Hỏa Nguyên đỉnh núi bay đi. Làm Cảnh Phong một đoàn người bay đến Hỏa Nguyên đỉnh núi lúc, đột nhiên thấy một đám người vây quanh một khối lửa đỏ, thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa tinh thạch. Nhưng bất luận những người này như thế nào phóng ra thánh thần, thần vương chi lực, chính là không đến gần được khối này lửa hồng tinh thạch, tinh thuần thất sắc hỗn độn hỏa đem hơn 30 tên thánh thần thần vương thả ra năng lượng đã hòa tan. Thật là tinh thuần hỏa nguyên thạch, cái này tổ thần thất hành giới quả nhiên thần bí, riêng lấy viên tinh thạch này năng lượng ẩn chứa, lại đã vượt qua thần chi giới thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách năng lượng ẩn chứa. Thật là không đơn giản, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được lơ lửng viên này lửa hồng tinh thạch không đơn giản, tự lẩm bẩm. Cảnh Phong, phía dưới này lôi ra cao thủ không ít a, thậm chí có 5 tên địa cấp thánh thần. Lôi Uẩn cảm giác được vây quanh lửa hồng tinh thạch trong cao thủ. Có 5 tên địa cấp thánh thần ẩn chứa cường đại kim nguyên lực, đi tới Cảnh Phong thân vừa nói. Trước tiên đem lôi ra cao thủ cùng với ngày ngu rốt gia tộc cao thủ chém giết lấy hết, nữa đi điều tra viên này lửa hồng tinh thạch hư thật. Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Không được, là Cảnh Phong kia nhất hỏa nhân, đang phá vỡ lửa hồng tinh thạch phòng ngự thần chi giới các thế lực lớn cao thủ đột nhiên cảm giác được cách đó không xa bay lên một cổ cường đại sát khí, trong nội tâm cả kinh. Làm người này thấy Cảnh Phong một đoàn người lúc, lôi ra 5 tên địa cấp thánh thần cao thủ nhận ra Cảnh Phong, run lên trong lòng nói. Giống giống, không phải lôi ra, ngày ngu rốt cao thủ của gia tộc mau thối lui, hay không người đừng trách chúng ta không nể tình. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tản mát ra cường đại kim quang, phách lối nói. Cảm giác được Cảnh Phong cái này nhất hỏa nhân đến lợi hại, những thế lực lớn khác cao thủ rối rít tránh kỳ phong mang, mà 6 gã ngày mông gia tộc. 5 tên lôi ra cao thủ tụ lại với nhau, căm tức nhìn Cảnh Phong một đoàn người. Cảnh Phong, người không cần quá kiêu ngạo, lần này ta tiên tộc kế vị người ngay tại tổ thần thất hành giới ở bên trong, hơn nữa ta ngày mông gia tộc cùng lôi ra thánh thần cao thủ toàn quân xuất động, thức thời ngoan ngoãn thối lui, hay không người, ta ngày mông gia tộc, lôi ra cao thủ đã đến, định cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngày mông gia tộc một gã vóc người khôi ngô, tới tay nắm một thanh cực phẩm chân linh khí lang nha bổng. Hai mắt vô cùng lớn địa cấp thần thánh chỉ vào Cảnh Phong một đoàn người, uy hiếp nói. Ha ha, đừng bắt tụi bay lôi ra cùng ngày mông gia tộc thực lực làm ta sợ, nói cho các ngươi biết, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi ngày mông gia tộc cùng lôi ra cũng tìm được ứng hữu báo ứng. Cảnh Phong cười lớn một tiếng nói. Ngũ Trảo, Lôi Uẩn, Kim Xí, chúng ta lên. Cảnh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tới thiên cấp thánh thần thực lực. cầm trong tay hàng long mộc, bay về phía Ngày Mông gia tộc cùng lôi ra 11 gã địa cấp thánh thần cao thủ. Lả tả, hơn 10 đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng hàng long mộc côn mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Ngày Mông gia tộc cùng lôi ra cao thủ. Cảm giác được cảnh phong thủ cầm hàng long mộc thả ra lực lượng cường đại, Ngày Mông gia tộc cùng lôi ra 11 gã cao thủ không dám khinh thường, liên thủ đan vào thành một đoàn bạo liệt công kích đoàn, đánh tới hàng long mộc hơn 10 đạo côn mũi nhọn. Oanh, một tiếng, hỏa nguyên đỉnh núi rung động run một cái, nhưng cường đại như thế hai cỗ lực lượng đụng nhau, lại không có rung chuyển một tia lửa hồng tinh thạch chung quanh cấm chế. Ngày Mông gia tộc cùng lôi ra 11 gã cao thủ liên thủ trận đánh rơi hàng long mộc phát ra côn mũi nhọn, nhưng ngũ trảo, kim xí đại bàng, lôi uẩn, hỗn độn thần thú đám người phát ra công kích theo sát phía sau công tới. Ngày Mông gia tộc cùng lôi ra 11 gã cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, 4 gã địa cấp thần thánh cao thủ bị đánh trúng, bịch một tiếng bạo thể mà chết. Trong nháy mắt, cảnh phong một đoàn người liền giết chết 4 gã địa cấp thánh thần cao thủ, kinh hãi Ngày Mông gia tộc cùng lôi ra còn thừa địa cấp thánh thần cao thủ, một tia tử vong sợ hãi còn quấn Ngày Mông gia tộc cùng lôi ra cao thủ trong nội tâm. Mà những thế lực lớn khác cao thủ khán đến cảnh phong một đoàn người thực lực cường đại, không dám lần nữa tham lam màu đỏ rực tinh thạch, rối rít rời đi hỏa nguyên đỉnh núi bưng, đều tự tìm đến địa phương không người tu luyện đi. Ngũ trảo, lôi uẩn, kim xí, thất sắc, hỏa phượng. Tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn có một tia thở dốc cơ hội báo tin. Cảnh phong lãnh nhìn tụ chung một chỗ, tâm như cho tán đích Thiên Mông gia tộc cùng lôi ra cao thủ nói. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, nhất cổ tác khí, hướng lên trời Mông gia tộc cùng lôi ra cao thủ phát khởi đợt thứ hai, hủy diệt tính công kích. Đối mặt từ bốn phương tám hướng, đan vào mà đến mạnh đại công kích, lôi ra cùng Ngày Mông gia tộc kích phát toàn thân tiềm năng muốn chống cự, nhưng bất đắc dĩ cảnh phong đẳng người thực lực vượt xa bọn hắn, chân linh khi uy lực cũng mạnh hơn bọn họ mấy lần. Lôi ra cùng Ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ chống cự công kích dễ dàng bị công phá, bảy tên lôi ra, Ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ cứ như vậy không cam lòng bị cảnh phong, ngũ trảo đám người liên thủ giết chết. Giống giống, những người này thực lực quá yếu, ta còn chưa từng có nghiện, sẽ chết lấy hết. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, vẻ mặt chưa đủ nghiền nói. Ha ha, ngũ trảo, ngươi bình tĩnh chớ nóng, về sau ngươi có trận chiến đánh. Chúng ta trước nghiên cứu một chút viên này lửa hồng tinh thạch hư thật. Nhìn một chút viên này lửa hồng tinh thạch rốt cuộc là vật gì, làm sao sẽ ẩn chứa như thế lực lượng cường đại, mà ngay cả tám tâm thần phách cũng xa xa không địch lại. Cảnh phong khẽ cười một tiếng nói. Tốt, ngũ trảo gật đầu nói. Cấm chế thật là mạnh, lửa này hồng tinh thạch rốt cuộc là vật gì, làm sao sẽ phóng ra như thế lực lượng cường đại. Cảnh phong, ngũ trảo, kim xí đại bằng đẳng người liên thủ phát ra lực lượng lại bị hoàn toàn trở cách, điều này làm cho cảnh phong cảm đến một chút líu lưỡi. Mọi người tránh ra, ta tới nếm thử phá vỡ cái này đạo cấm chế. Cảnh phong tế ra tuyệt trận châu nói. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, rối rít tránh ra, vì cảnh phong mau tránh ra một cái không gian. Thất tinh cực điểm ám quang sao, cảnh phong hét lớn một tiếng, sử xuất mình một kích mạnh nhất, bảy viên thuộc tính, bóng tối, lưu tinh phi ra tuyệt trận châu, bắn tới lửa hồng tinh thạch chung quanh cấm chế bên trên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng không gian tiếng bạo liệt ở lửa hồng tinh thạch cấm chế mặt ngoài truyền ra, nhưng cảnh phong một kích mạnh nhất lại không có dung chuyển một tia lửa hồng tinh thạch chung quanh cấm chế, điều này làm cho cảnh phong hữu chút không dám tin vào hai mắt của mình. Điều này sao có thể, ta một kích mạnh nhất lại lay không nhúc nhích được lửa này hồng tinh thạch chung quanh cấm chế. Cảnh phong nổi bồng bềnh giữa không trung, hoảng sợ nói. Cảnh phong, để cho ta dùng yêu phạt mâm thử một chút. Nhìn một chút thánh linh khí yêu phạt mâm có thể chém nát viên này màu đỏ rực tinh thạch cấm chế đi. Ngũ trảo bay đến cảnh phong thân bên, vỗ vỗ cảnh phong bả vai nói. Tốt, có lẽ chỉ có thánh linh khí tài năng phá vỡ cấm chế này, nếu như yêu phạt mâm cũng đã thất bại, ta cũng chỉ có dùng mộc hồn thử một lần rồi. Cảnh phong nhẹ gật đầu, bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Giống giống, cảnh phong, người nhìn kỹ, xem ta như thế nào phá vỡ lửa này hồng tinh thạch chung quanh cấm chế. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, thân trên tuôn ra một vệt kim quang, ngũ trảo trong tay yêu phạt mâm nhất thời chiếu ra thần quang bảy màu. Phá cho ta, ngũ trảo hét lớn một tiếng, ném ra trong tay yêu phạt mâm, tản ra thần quang bảy màu yêu phạt mâm xoay tròn lấy đập lấy lửa hồng tinh thạch mặt ngoài cấm chế lên, cây đuốc hồng tinh thạch mặt ngoài khiếp sợ bị đâm cho run rẩy lên. Nhưng thánh linh khí yêu phạt mâm một kích mạnh nhất lại chỉ có thể để cho lửa hồng tinh thạch mặt ngoài cấm chế run rẩy. Vẫn không có phá vỡ lửa hồng tinh thạch mặt ngoài cấm chế, điều này làm cho cảnh phong, ngũ trảo bị kinh hãi, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lửa hồng tinh thạch ngẩn người. Lửa này hồng tinh thạch rốt cuộc là vật gì, ngay cả ta yêu vực thánh linh khí yêu phạt mâm cũng không phá nổi, lúc này mới bất khả tư nghị. Ngũ trảo trừng lớn hai mắt, kinh ngạc lẩm bẩm. Viên này màu đỏ rực tinh thạch lai lịch không nhỏ, có thể là cái này tổ thần thất hành giới bổn nguyên chi vật, ẩn chứa tổ thần thất hành giới bổn nguyên lực. Cho nên nó thả ra lực lượng mới sẽ kiên cố như vậy. Cảnh Phong phân tích nói, chủ nhân kia, như thế nào tài năng phá vỡ lửa này hồng tinh thạch chung quanh cấm chế đâu này? Ngay cả thánh linh khí cũng không phá nổi, ta muốn thần chi giới căn bản không có đồ đạc có thể mang hắn phá vỡ. Kim Sĩ Đại Bàng nhíu mày nói, bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng, hỗn độn thần thú đám người cũng không biết